thời huyết dũng như ngục, vậy mà chính xác đánh giết danh chấn thiên hạ Hắc Sơn lão yêu. Biết rõ không địch lại, mà chết, có thể là nhất thời huyết dũng, nhưng có lấy một tuyến khả năng đi chém giết, lại cuối cùng chiến thắng, đây chính là hào dũng. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác Dương Ngục là phản nghịch hạng người, nhưng mà, dạng này người, nhưng lại không thể không khiến hắn sinh lòng thán phục. Tỉnh mịch về sau, liền là xôn xao. Nhìn qua kia bị gió thổi tán ra bụi, trên tường thành sôi trào khắp chốn, nhiều ngày bên trong Hắc Sơn lão yêu tĩnh tọa, cho bọn hắn không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Trước đó kiềm chế càng lớn, giờ phút này la lên thanh âm lại càng lớn. Cái này sao có thể? Một mảnh ồn ào bên trong, Lê đạo nhân ngây ra như phỏng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hắn không thể tin được, cũng không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Cả đám bên trong, chỉ có đại lão bản tâm tư đơn thuần, nhìn xem chưởng bên trong tốt nhất ký, hắn chỉ cảm thấy mình quẻ tượng chi tinh chuẩn, đã là đệ nhất thiên hạ. Trên đời này thầy tướng, quẻ sư, ai có thể tính võ thánh? Hắn có thể. To lớn cảm giác thỏa mãn về sau, trong đầu của hắn lại hiện ra như vậy cái ý niệm, lão tử, đặt cược vào kho báu. Sàn sạc, lạnh lẽo cứng rắn, lạnh buốt hạt tròn từ đầu ngón tay trượt xuống. Hàng phong bên trong, Dương Ngục trong lòng một mảnh điều hưu, không có khắc địch chế thắng vui sướng, cũng không đại thù đến báo quái ý, chỉ có đạm lại xóa chi không đi thương cảm. Thông ô phía dưới, ngay cả lão yêu mệnh số, hắn đều tại hắn đêm vẫn chưa vẫn thời điểm thấy được. Nhưng lại không có ở chỗ này phát giác được chân ngôn đạo nhân mãi may khí tức. Chân nhân, Dương Ngục im lặng trong mắt, đáy mắt hiện ra tất cả các loại quan ảnh đến. Đời thứ bảy Hắc Sơn lão yêu. Mệnh cách, thất sát, tàn. Mệnh số, năm tím hai kim hai xám. Một hồn bảy phần, đạm tín. Thất sát nhập mệnh, đạm tín. Một nước hộ pháp thần, đạm tín. Tám thế đạo xuất tiên, đạm tín. Võ đạo đỉnh cao nhất, đạm tín. Võ vận hưng thịnh, đạm kim. Thất tình đạm mạc, đạm kim. Trời sinh đạo chủng, đạm kim, thiên sát cô tinh, xám, một thân một mình, xám, trạng thái, trọng thương, thọ nguyên, không xuyệt 210, một hồn bảy phần, Dương Ngục trong lòng trầm ngưng, mượn từ thông ô tấn thăng chi thời cơ, hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong, cuối cùng là nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu sơ hở, cử trước mở rộng về sau, võ giả tinh khí thần tam nguyên quy nhất, hắn khí, thần, ý, thế là càng phát ra xu hướng hòa hợp, nhưng mà, kia lão yêu lại không phải, hắn hồn sắc bảy phần, đã mất hòa hợp. Lại không biết là bản thân có thiếu, vẫn là chân ngôn đạo nhân thương tới gốc trễ bản. Nhưng dựa vào Dương Ngục suy đoán, nên là cái sau. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn nhìn phía hắn bên trong một cái mạng số. Tám thế đạo xuất tiên, vũ nội kỳ trân, cầm cầm vật này, có thể tìm ra người có đại khí vận phụ thể đoạt xá. Một hồn tám phần, mà khí số điệp gia, tám thế quý nhất, nghịch, nhưng phạt tiên. Trước mắt tiến độ, ngày 7 tháng 8, tám thế đạo xuất tiên, Dương Ngục trong lòng, thì thào. Liên tưởng đến thông u tấn thăng thời điểm phát giác được nồng đậm ác ý, cùng rơi vào tay thất sát, phá quân đạo quả, hắn trong lòng ẩn có minh ngộ. Cái này lão yêu, quả nhiên là chạy mình tới. Lão gia, Minh Thư tàn trang bên trong, quỷ anh phát ra rên rỉ. Hắn vốn là quỷ, thể xác đối với hắn mà nói, không có gì ngoài đi ra tiên ma huyện cảnh bên ngoài, cũng không đại vĩnh. Nhưng mà, mảnh, nhưng ở dự thọ chung, vẫn là giống chết một lần như kia thống khổ khổ sở. Mà cái này, vẫn là an đạo nhân tiếp nhận hơn phân nửa tình huống phía dưới. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, loại này nguồn gốc từ hồn linh chỗ sâu kinh khủng, chết mấy lần, cũng là không cách nào thói quen. Cảm ơn. Dương Ngục trong lòng trả lời một câu. Thiếu thốn phán quan bút, hắn không cách nào tùy tâm sở dục chưởng khống Minh Thư tàn trang, lấy mạng đổi mạng, cũng có được to lớn hạn chế. Nhưng kia lão yêu, sớm đã là nhiều năm võ thánh, thọ gần tam giáp tử. Lấy quỷ anh, an đạo nhân. Thêm nữa hắn tự thân hơn phân nửa thọ nguyên, cuối cùng đem nó đổi chết rồi. Cái này đời giá không thể bảo là không lớn. Nhưng mà, trên đời này có thể uy hiếp được Hắc Sơn lão yêu võ thánh đều chẳng qua số lượng một bàn tay, đại tông sư, càng cơ hồ không có. Minh Thư tàn trang có này uy năng, đã đầy đủ kinh thiên động địa. Tạ, Minh Thư tàn trang bên trong, quỷ anh thanh âm có chút bối rối cùng kinh dị, hắn chẳng thể nghĩ tới, vì đại lão này gia sẽ còn tại chính mình. Bận điệu về không cần, ta thọ nguyên. Còn có bao nhiêu? Dương Ngục hỏi thăm. Hắn trong lòng rất tỉnh táo. Trên thực tế, võ công tu luyện đến hắn bây giờ tình trạng này, đối với tự thân chưởng khống đã cực mạnh, đối với tự thân số tuổi thọ cảm ứng, cũng không sai biệt lắm. Nhưng so với Minh Thư tàn trang, tự nhiên vẫn là phải mô hình hồ hơn nhiều. Còn có. Quỷ anh thanh âm có chút cảm thấy chắc, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ đáp lại. 28 năm, 4 tháng, 21 ngày, gần 30 năm sau, Dương Ngục gật gật đầu. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, lại so dự đoán muốn thật tốt hơn nhiều. Sao Khôi lão gia, ngài không cần để ý, chúng ta âm ti quỷ thần, vốn cũng không cần gì tuổi thọ, âm thọ so với tuổi thọ, nhưng dài hơn rất nhiều đâu. Quỷ anh thận trọng an ủi, ta tuổi thọ chưa hết, muốn cái gì âm thọ? Dương Mục thuận miệng trả lời một câu, không còn đáp lại tiểu quỷ này. Hắn lần này dám đến, nguyên nhân trong đó tự nhiên rất nhiều, ngũ tạng quan thực đơn, tất cũng là một cái trong số đó. Trương này thực đơn cái thứ nhất tiết điểm, chỉ kém một đường liền có thể hoàn thành, đến lúc đó, tuổi thọ, không còn là trói buộc, tương phản, sẽ trở thành hắn cường đại nhất thủ đoạn một trong. Cái này lão yêu tu luyện thắng hắn bây giờ không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng chưa hẳn chịu nổi một viên nhân sâm quả. Càng là lão cổ động, thì càng thọ ngắn. Hô, hắn thu liễm tâm tư, lúc này mới ngước mắt, phong tuyết bên trong Tây Thành Bắc bên trong, một số đông người trùng trùng điệp điệp, mà đến, càng xa xôi, Vân Nê đạo nhân đứng xuôi tay. Không thể chế, không thể chế. Vân Nê đạo nhân trong lòng thở dài. Hắn đương nhiên biết được Dương Ngục là dùng cái gì loại thủ đoạn, nhưng lại không thể không thừa nhận, môn thần thông này quá cường hoành đáng sợ. Dù là từ hắn tóc trắng phơ phía trên có thể nhìn ra môn thần thông này hậu hoạn cực lớn, hắn trong lòng kiên kỵ, cũng là mãnh liệt đến tột đỉnh. Thủ đoạn như vậy, ai? Dường như cảm nhận được Dương Ngục ánh mắt, hắn chắp tay vái chào, sau đó xoay người rời đi, rất nhanh, liền thối lui ra khỏi trăm dặm chi địa. Không để ý đến Vân Nê đạo nhân đi ở, Dương Ngục duỗi ra tay, nương theo lấy lông mã một tiếng hí dài, đôi mắt ẩn đỏ tần tự xoay người, mà xuống, vội vàng tiến lên. Dương đại ca, ngươi, ngươi. Rốt cục, nhìn xem Dương Ngục kia tóc bạc trắng, nàng vẫn là nhịn không được, nước mắt chảy ròng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Dương Ngục đưa tay nắm ở gia nhân, mặc cho nàng trị thương cho chính mình. Một trái tim, rốt cục yên tĩnh trở lại. Khốc liệt hàn phong từ bắc mà đến, càng đến gần phương bắc, thì càng rét lạnh. Long Uyên đạo ngàn dặm phiêu trắng, vạn dặm băng phong, thành trì bên ngoài, gần như không người ở, mà cái này, so với quan ngoại, nhưng lại xa xa không kịp. Thấu xương gió lớn tại gần như không cái gì đại sơn tái ngoại bình nguyên phía trên, càng phát rét lạnh. Mênh mông thảo nguyên phía trên, không có gì ngoài một mảnh trắng xóa, cơ hồ không có bất luận cái gì tạp sắc, chỉ có kia một tòa trường bạch chi sơn dưới, có từng sợi khói bếp. Thiên Lang Vương Triều, chỗ cực kỳ vùng đất nghèo nàn, sông núi thưa thớt. Cho nên, kia từng tòa có thể ngăn cản hàng lưu sơn mạch to lớn, ngay tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bị quan tại thần, thánh chi danh. Hắc Sơn, thậm chí cả Thiên Lang tám bộ tộc lớn đóng quân tám tòa thần sơn, cùng xưng là Thiên Lang Bát Thần một thánh sơn. Hô hô, gió rét thấu xương bên trong, tuy là nhất là chịu rét cấu ngựa, đều muốn trốn ở sơn động bên trong. Nhưng tại phong tuyết lớn nhất, lạnh nhất bên vách núi bên trên, lại có 13 người thiếu niên ở đây luyện võ. Bọn hắn hất lên băng lạnh thấu xương giáp dạ dày. Tại rét lạnh nhất nguy hiểm vách đá luyện võ, thân hình của bọn hắn không cao lớn lắm khôi ngô, nhưng từng đôi mắt lại giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hô, hồi lâu sau, cầm đầu người thiếu niên ngừng lại. Màu đỏ thắm giáp dạ dày dưới là dáng người cao lớn nhất, 13 người đứng đầu cấp tề, hắn khoát tay, tất cả mọi người, tất cả đều ngừng lại. Hôm qua, duyên một bộ rơi dây bò, lại bị đông cứng chết trên ngàn thớt, hôm nay, sẽ là mấy ngàn thớt, hậu thiên, sẽ là một vạn đầu. Mấy năm luyện võ, cáp tề thanh âm vô cùng to. Không có dây bò, duyên một bộ rơi sống không nổi, chúng ta, cũng sống không nổi, tất cả mọi người, đều sẽ chết, đều sẽ chết. Trầm mặc, từng đôi thiêu đốt liệt ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên cáp tề, chờ đợi lấy hắn hiệu lệnh. Cáp tề đại hống hỏi thăm, chúng ta, muốn thế nào sống sót? Xuôi nam, xuôi nam, xuôi nam. Giáp dạ dày tiếng ma sát vang là một mảnh, 12 người tề nâng đao binh, khang cả giọng. Thế nhưng là, chỉ dựa vào chúng ta. Căn bản là không có cách suy nam. Cáp tề đưa tay, ngừng lại tất cả mọi người la lên, cặp mắt của hắn, như chim ưng giống như sắc bén. Người sáng mắt, mềm yếu vô năng, nhưng bọn hắn quá nhiều người, cung tiện quá nhiều, thành trì nhiều lắm, chúng ta muốn suy nam. Nhất định phải, hiệu triệu tất cả bộ lạc, tất cả tộc đàn, thậm chí là, toàn bộ vương đình. Nguyên bản cao vút cảm xúc, trầm mặt lại. Ở đây 14 người, bao quát cáp tề, tại bên trong, không ai xuất thân đại quý tộc. Cũng không có người nhận biết vương đình đại nhân vật. Bọn hắn có, chỉ có 13 bộ khôi giáp. Các ngươi sợ. Cáp tề lạnh lùng đảo qua đám người, cũng không chờ bọn họ trả lời, liền lại mở miệng. Các ngươi nhìn. Hắn rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng ra nơi đây còn muốn cao không biết bao nhiêu dãy núi chi đỉnh, nơi nào mây mù mênh mông, đều là phong tuyết hàng băng. Trong lúc mơ hồ, nhưng lại một phương thần bí màu đen cung điện, tại hắn bên trong chập trùng lên xuống. Nơi nào là? Cáp tề thẳng tắp sống lưng. Ánh mắt như lửa, đang thiêu đốt. Ta muốn đi, bái kiến thần. Để lời nói với người xa lạ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết phía trên, Hắc Sơn nằm ngang như cự long. Nam Bắc kéo ra, giống như không bờ bến đồng dạng, dãy núi đứng vững như rừng, không thiếu ngàn trượng, thậm chí cả mấy ngàn trượng. So với Ngang Tuyệt Tam Quốc biên quan Lưu Tích Sơn tự nhiên lộ ra tiểu, nhưng tại cái này thảo nguyên phía trên, cũng là số một số hai nguyên Nga. Hô, một cái nháy mắt, tòa kia dãy núi chi đỉnh, băng tuyết mây mù quấn quanh ở giữa, toàn thân đen nhánh, không biết lấy cỡ nào núi đá đắp lên mà thành thất sát thần cung, đột nhiên chấn động. Ầm ầm, giống như trời trong hiện lên phích lịch, to lớn sóng âm quanh quẩn tại quần sơn trong, lại dẫn tới khắp nơi băng sơn tuyết lở, tuyết động cuồn cuộn, như nước thủy triều như sóng. Ông, thần cung bên ngoài, khắp nơi sơn động, nhà gỗ bên trong đều có người từ nhập định bên trong bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phía tòa kia đen nhánh cung điện, đáy mắt hiện lên kinh dị cùng kinh ngạc. Thất gia, có người lách mình tiến lên, nhưng chưa kịp tới gần, liền bị một cổ hùng hồn sóng khí ngang ngược đẩy ra. Cuốc, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ra, để đỉnh núi một đám tìm tu đám võ giả, trong lòng, đều là rung lên. Không phải thất gia, lục gia, kia tiến tới góp mặt lão giả da mặt lắc một cái, liên tục không ngừng lui ra. Ông, ảm đạm vô quang cung điện bên trong, hình như có quỷ hỏa rung động, một cái nháy mắt, mặt đất nứt ra, một ngụm toàn thân trong suốt hàng băng quan tài bị khí lưu vô hình đẩy đi lên. Loạt xoạt, băng quan vỡ vụn, bên trong ngồi ở giữa lão yêu bỗng nhiên mở mắt ra, áo đen tóc dài cùng nhau, mà động, phím hồng ánh mắt bên trong hiện lên u lãnh. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, duy chỉ có hắn mình có thể phát giác được khí cơ, từ hư không bên trong tràn đầy, mà ra, bị hắn hút vào trong cơ thể. Thái tuế, Tây Bắc Đạo, Chân Ngôn Lão Đạo, hình như có rất nhiều xuất hiện ở trước mắt của hắn hiện lên, từ dưới núi, cho đến bỏ mình. Hắn thấy được núi thật lớn Thái Tuế Đại Yêu, cũng nhìn thấy phong tuyết phía dưới Tây Bắc Đạo, cũng cảm giác được, kia một thức đem mình hòa hợp cảnh giới trực tiếp đánh vỡ nghịch mệnh tán thủ. Cũng nhìn thấy kia một tờ minh thư, sinh tử bộ tàng trang, tự nói âm thanh bên trong, hắn đáy mắt u lãnh nặng hơn mấy phần. Dương ngục, giống như nghi hoặc, giống như không hiểu, tôm này phá quan tài, mà ra lão yêu. Tiêu hóa lấy một cái khác hồn nát về sau khí số, dần dần, khí tức của hắn cũng từ thung lũng bên trong không được kéo lên, cho đến dẫn tới cung điện khổng lồ tính cả hắn hạ cự nhạc cũng vì đó lay động. Không đúng, không đúng. Hắn trong lòng tự nói mấy lần, đột nhiên bàn tay phát lực, đột nhiên nhấn một cái ở giữa, mặt đất vết rách càng lớn, ẩn có thể thấy được hắn hạ bị băng tuyết bao trùm đông kết sơn động. Ầm, hắn xòe năm ngón tay, băng động bên trong một mặt la bàn liền từ nhảy đem mà ra. Yếu ớt hồng quang lóe lên ở giữa, ẩn có thể thấy được hắc ám bên trong, từng cổ băng quang hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Định vận la bàn, lão yêu năm ngón tay phát lực, chân khí dâng trào trong nháy mắt, vì đó chảy ngược đi vào. U ám cung điện bên trong đỏ mặt phun trào, nếu có người ở đây, liền có thể nhìn thấy cái này, lão yêu đôi mắt bên trong ba quang lưu chuyển, tựa hồ tại thôi diện cái gì. Ầm, chưa bao lâu, một tiếng oanh minh truyền vang, đại điện đều cơ hồ nứt ra, to lớn sóng âm truyền vang phía dưới. Dẫn tới dãy núi tuyết lở, chỉ nửa bước không tại thiên ý bên trong, biến số, hay là nói, đến từ, vực ngoại. Lão yêu thần sắc mỏi mệt, tự mình lẩm bẩm, lục gia, thất gia hắn, hắc ám bên trong, một lão giả ôm đao mà đứng, lúc này mở miệng, hủy. Lão yêu thu liễm tâm tư, sắc mặt trầm ngưng như nước, cái gì? Dù là sớm có sở liệu, thứ năm bạch mi vẫn là có chút sợ hãi. Tái ngoại quần hùng, đều đã xuất quan, kia Trương Huyền Bá, thế mà còn dám ra tay. Không phải hắn. Lão yêu bình tĩnh trả lời một câu, nhìn không ra hỉ nộ. Một trận chiến này, với hắn mà nói, quả thực xem như sỉ nhục. Trên thực tế, tới lúc này, hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Mình lần xuống núi này, số phận chi kém, quả thực làm người giận sôi. Thái tuế xuất thế, Chân Ngôn lão đạo cũng tới tìm hắn liều mạng, nhất là cái sau. Nếu không phải lão đạo kia liều chết thương tới mình căn bản, hắn làm sao cũng sẽ không tại kia Tây Thành Bắc bên ngoài lưu lại lâu như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, là Đại Minh sắp hết khí số, tại đối với hắn điên cuồng phản công. Nếu không, cái này không có đạo lý. Gặp hắn mặt trầm như nước, thứ năm bạch mi trong lòng một cái giật mình, cũng không dám lại nói, ngược lại hỏi lúc trước hắn tự nói. Lục gia, ngày trước đó đề cập vượt ngoại, nhưng triều tịch chưa đến, thiên hải đều chưa từng khôi phục, chẳng lẽ có người có thể vượt qua vực môn? Giá trị này đã biến ngay miệng, chưa hẳn liền không có khả năng. Hơi trầm ngâm về sau, lão yêu lông mày giãn ra. Như chính xác như thế, chỉ sợ lại là thiên biến sắp tới báo hiệu, khó trách khí số như thế chi cường thịnh, thì ra là thế, thì ra là thế. Thiên biến, đối với hắn mà nói, tự nhiên tính không được bí mật gì. Nhưng thiên biến lúc nào sẽ đến, vậy liền không người biết được, bởi vì, sớm tại hắn đạt được dị bảo tám thế đạo sức tiên đời thứ nhất, thiên biến liền đã lưu truyền sôi sùng sục. Trên thực tế, trên đời này chờ đợi thiên biến quá nhiều người quá nhiều. Nhưng hắn sẽ không đem mình con đường phía trước đặt ở loại này không cách nào xác định biến cố phía trên. Cho nên, hắn mới có thể khiêu chiến Trương Huyền Bá, cũng thừa cơ xuống núi, tìm kiếm mình đời thứ 8. Người này ứng phó như thế nào? Thứ 5 Bạch Mi có chút kiên kỵ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu chủ tử nhà mình lợi hại, cho dù không có bảy thân hợp nhất, cũng là thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, thế mà cấm. Người này tay cầm một kiện vô cùng lợi hại dị bảo, tạm thời không cần đi động đến hắn, hai bên, hắn cũng không còn sống lâu nữa. Lão yêu véo nhẹ lấy la bàn, thở dài. Lúc đầu chỉ muốn trước lấy hắn khí vận, ai ngờ kia chân ngôn lão đạo tìm chết, kinh, giận, sát ý, đáng tiếc, đủ loại cảm xúc tại trong lòng hắn cuồn cuộn. Chỉ mong hắn sớm một ngày tập hợp đủ sát phá lan đi. Trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, hắn hình như có cảm giác giống như, ngước mắt nhìn lại. Đây là, hắn ánh mắt xuyên thủng tầng tầng mây mù, đã rơi vào dãy núi ở giữa. Trong lúc mơ hồ, hắn đã nhận ra một cổ sắp nổi chưa lên. Thiên tử chi khí, vạn long đạo, thần đô, đang. Nội các tiếng chuông quanh quẩn tại hoàng thành bên trong. Đại nội tàng thư lâu bên trong, Hứa Kinh một đêm chưa ngủ, nghe được tiếng chuông này, không khỏi ngáp một cái, đẩy ra trên thân đang đắp kinh thư. Lão gia hỏa kia, lại muốn làm cái gì? Thoáng chạy sửa lại một chút dáng vẻ, nhìn xem gương đồng bên trong có lưu râu dài tuấn lãng trung niên, Hứa Kinh khẽ gật đầu, trong lòng, thì có chút nhíu mày. Thân là binh bộ thượng thư, hắn tự nhiên có tư cách đi theo càn hanh đế ngự giá thân chinh, nhưng hắn quả thực đối với cái này không có hứng thú. Cho nên, mượn cơ ốm từ chối nhã nhặn, về sau nhiều ngày, đều ngâm mình ở đại nội tàng thư lâu, chưa từng đi tảo triều, nhưng giờ phút này tiếng chuông vang lên, hắn liền không thể không đứng dậy. Hứa đại nhân, chân trước bước ra sách lâu, mấy cái mặt giáp thị vệ đã vội vàng, mà đến, thấy hắn ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá là nội các tiểu nghị, có rất ngạc nhiên. Hứa Kinh quét mấy người một chút, Hứa đại nhân, phát sinh đại sự. Thị vệ kia thấp giọng nói, một thời kỳ mới cầm tú sơn hà bản đã ra. Làm sao? Hứa Kinh hứng thú. Hắn tuy là văn thần, nhưng cũng là cung ngựa thành thạo hạng người, càng người mang vải đậu thành binh thần thông, đối với cẩm tú sơn hà bản hứng thú cũng là không nhỏ. Đại biến. Gặp Hứa Kinh hứng thú, hai cái thị vệ trong lòng có chút phấn chấn, thấp giọng hồi báo. Kỳ Hắc Sơn lão yêu, ngã xuống thứ hai bảo tọa, đây là Tiết lão đại người thân khải thần bia về sau, một lần nữa bài xuất cẩm tú bản. Cái gì? Nghe vậy, Hứa Kinh không khỏi chấn động trong lòng. Ai có bản lãnh như thế? Bộ Thanh Lưu, Phạm Như Nhất, vẫn là Hồng Nhật Pháp Vương, là, hai cái thị vệ chính muốn nói cái gì, đột nhiên thân thể chấn động, câm như hến. Trong hoàng thành, Tiết Địa Long sải bước mà ra, người không đến, thanh âm tới trước, Hứa huynh, tạo triều không đi, nội các cũng không tới, làm sao, là đối Tiết Mỗ Lòng mang oán giận, vẫn là đối Thái tử Điện Hạ có chỗ bất mãn. Càn Hanh Đế ngự giá thân chinh, Tiết Địa Long lại chưa từng đi, mà là lưu thủ thần đô, cùng Thái tử cộng đồng giám quốc, thế nào? Bệ hạ vừa từ rời kinh, thủ phụ đại nhân liền muốn đối Hứa Mỗ ra tay sao? Hứa Kinh cười lạnh một tiếng. Hai tôn đại lão dương cung bạc kiếm, làm cho một bên hai cái thị vệ xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng run sợ. Tại Hứa huynh mắt bên trong, Tiết Mỗ liền là không chịu được như thế người sao? Tiết Địa Long khe khẽ thở dài. Hứa Kinh sắc mặt không chút thay đổi, Tiết đại nhân có chuyện nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Tiết Địa Long tất nhiên là đương triều thủ phụ, nhưng cũng còn chưa tới quyền nghiêng triều chính tình trạng, tương phản. Từ văn kỵ hạng ngục về sau, ẩn ẩn đã bị quần thần bài xích, nhằm vào. Thậm chí, ngay cả thái tử, đối với hắn, đều rất có phê bình kín đáo. Nhưng cũng bởi vậy, hắn mới có thể lưu lại phụ trợ thái tử giám quốc. Tiết Mỗ này đến, là muốn mời Hứa huynh cùng đi bái kiến thái tử, mời hắn mở ra hoàng thất bí khố. Cái gì? Tiết Địa Long lời còn chưa dứt, Hứa Kinh đã là thốt nhiên biến sắc. Hoàng thất bí khố là cái gì chỗ? Tương truyền, Đại Minh hơn 400 năm bên trong đoạt được chi trân bảo, đều ở giữa. Thần binh, đạo quả, thần công, trân phẩm đan dược, thậm chí, mấy món trấn quốc pháp khí đều tại hắn bên trong. Đó là chân chính hoàng thành cấm địa, chỉ có các đời hoàng đế có thể mở ra, ngay cả thái tử, cũng là không có tư cách. Tự tiện mở bảo khố, chính là tội chết. Hứa Kinh thần sắc lập tức trầm xuống. Tiết Địa Long, ngươi có biết, chỉ bằng ngươi lúc này lời nói, bản quan liền có thể thượng tấu bệ hạ, đưa ngươi hạ ngục. Hứa huynh an tâm chớ vội. Tiết Địa Long chờ hắn giận dữ mắng mỏ về sau, mới mở miệng. Hứa huynh có biết, kia Hắc Sơn lão yêu, vì sao rơi xuống cẩm tú bảng thứ hai? Tất nhiên là ngươi sắp xếp. Hứa Kinh cười lạnh. Bệ hạ lấy ngươi chưởng khống thần bia, nhưng ngươi cái này mới cẩm tú sơn hà bản, nhưng chưa hẳn liền chính xác trải qua thần bia. Tiết Địa Long không có phản bác hắn, chỉ là thản nhiên nói. Hôm nay rạng sáng, Hắc Sơn lão yêu hóa thân vẫn tại Tây Thành Bắc bên ngoài, bảy niệm phá một, lại không hòa hợp, tự nhiên, liền ngã xuống thứ hai. Lão yêu hóa thân vẫn lạc Tây Thành Bắc bên ngoài. Hứa Kinh mí mắt cuồng loạn, Triệu Vương gia, chưa từng xuất quan đi, lão nhân gia người thương thế không nhẹ. Hắn tâm tư chuyển động nhanh chóng biết bao, liên tưởng đến Tuyết Địa Long muốn mở bí khố đề nghị, không khỏi trong lòng rung lên. Ra tay, từ không phải Triệu Vương gia. Tuyết Địa Long nhìn lướt qua câm như hến hai cái thị vệ, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Người xuất thủ chính là Lam Loạn Tây Bắc Đạo, dẫn tới bệ hạ ngự giá thân chinh phản nghịch. Dương Ngục, manh, trời cao phía trên, khí bạo như sấm, dài mà không tiêu tan khí ngấn, tại vỗ cánh mà liền Kim Ưng Vương sau lưng, lan tràn ra vài dặm trưởng, giống như đem biển mây đều cắt đứt ra. Lệ, Kim Ưng huýt dài một tiếng, tốc độ giảm đột ngột, nó có chút đập cánh, đem một đường nhịn gian nan vất vả đều chấn động rớt xuống, nơi này chỗ, đã không thấy phong tuyết. Đại Minh Cương vực bao la, đâu chỉ thiên sơn vạn thủy. Giờ phút này đầu mùa xuân chưa đến, Tây Bắc, Long Uyên, Định An chờ nói còn tại gió lớn tuyết bên trong, nhưng cách xa nhau đại sơn một đạo, cuồn cuộn đi về hướng Đông Vạn Long Giang, lại không có chút nào đóng băng vết tích. Liếc nhìn lại, thậm chí có thể tại mặt đất, núi xa ở giữa nhìn thấy một chút màu xanh biếc. Vạn Long Đạo, lưng Chim Ưng phía trên, cẩm y vệ một đám cao thủ, tâm tình cũng rốt cục tốt mấy phần, vừa đi vừa về 4-5 năm bất kể ngày đêm phi hành, thực sự, để bọn hắn sinh lòng mỏi mệt. Vô cùng bức thiết đặt chân mặt đất, lệ, Kim Ưng Vương vỗ cánh mà xuống, tại gần nhất thành quách bên ngoài rơi xuống, cả đám bao vây bên trong, Vương Mục Chi nhíu mày, nơi đây, khoảng cách thần đô, vẫn còn rất xa, không đủ 3 vạn dặm, thoáng nghỉ chân, chậm nhất ngày mai rạng sáng, liền có thể đến thần đô. Bất quá, bệ hạ không tại thần đô, chúng ta chờ đợi ở đây chính là, Lê Bạch Hổ trả lời một câu, đoạn đường này, không có gì ngoài Kim Ưng Vương thể lực hao hết bên ngoài, hắn cơ hồ không có chút nào ngừng. Giờ phút này, cũng ít nhiều có chút mệt mỏi, cũng không coi là xa xôi. Vương Mục Chi thở dài, thành này, không tính dưới chân thiên tử, có thể so sánh lân cận Vạn Long Giang, cũng coi như giàu có đi. Nhìn bên ngoài thành quần áo rách rưới lưu dân, Lê Bạch Hổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Không có quá nhiều trò chuyện, Lê Bạch Hổ sải bước tiến thành, không chút nào sợ Vương Mục Chi sẽ đào tẩu, mà cái sau, thì tùy ý một chúng cẩm y vệ đi theo. Chưa bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước, trơn nhẵn trên vách tường. Gián thiếp lấy một trương vết mực chưa khô bản danh sách, bên tai là liên tiếp tiếng nghị luận. Hắc Sơn lão yêu, ngã xuống thứ hai, ta Đại Minh kiếm thánh mộ Thanh Lưu, đang lâm thứ hai. Trời ạ, kia lão yêu vậy mà. T. Trên đường cái đều là sách đao bội kiếm giang hồ quân nhân, bọn hắn nghị luận, đột nhiên, hít sâu một hơi. Vương Mục Chi theo âm nhìn lại, cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Sơn Hà bạn thứ ba, trảm thủ đao Dương Ngục. Hô hô, gió lớn tuyết bao trùm nhiều nói nhiều châu phủ. Sương trắng trở thành duy nhất màu lót, rết đậm bên trong đại diện núi bên trong, đồng dạng một phái điều hưu, sinh cơ quy về mặt đất, giữa núi rừng, không có người ở, cũng gần như không thú tung, côn trùng kêu vang, hô, nào đó một cái chớp mắt, một vòng tự sắc từ núi rừng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, tiếng gió rít cào ở giữa, vượt qua từng tòa đỉnh núi, Phượng Sư Tỷ, một tiếng thở nhẹ vang lên, mấy cái dung mạo tuấn mỹ thiếu nữ từ phong tuyết bên trong xuất hiện, ông. Phượng Vô Song gần sóng trả lời một câu, cũng không dừng lại, khí tức một cái phòng lên, đã đến bên ngoài trăm trượng. Kia hai thiếu nữ hữu tâm ngăn cản, nhưng lại nào dám, nơi nào có thể. Đành phải trơ mắt nhìn nàng tiến vào núi bên trong. Hoa, bước ra một bước, thiên địa đều giống như khác biệt. Một bước trước đó, gió lớn tuyết lớn, trời đông giá rét, vạn vật băng phong. Nhưng một bước về sau, trước mắt sơn phong xanh biếc, sắc màu rực rỡ, có dòng suối nhỏ trôi, có chim thú con muỗi âm thanh. Dòng suối nhỏ về sau, là kia quen thuộc, hàng rào vây quanh tiểu viện, kia lông mày phát bạc trắng, câu lũ cảm thụ, nụ cười hiền hòa bà lão, dẫn theo cỏ xanh, tại heo lều trước nói một mình. Đây là, nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong rạp vài đầu heo, Phượng Vô Song trong lòng không khỏi rùng mình một cái, chỉ cảm thấy mình chính là chết, cũng không cần luân lạc tới tình cảnh như thế. Từ biệt nhiều năm, ngươi thế, nhưng là gầy cực kỳ, nhiều ít cũng ăn một chút, thả ngươi ra ngoài đi một lượt, cũng nên nghỉ thông suốt rồi đi. Đem cỏ xanh ném vào trong rạp, bà lão cười ha hả nói một câu, xoay người lại lúc, Phượng Vô Song đã kính cẩn cúi đầu. Nãi nãi vạn phúc kim an. Dư quan đạo qua kia heo lều, nàng đồng lỗ cũng không khỏi co rụt lại, tại hắn bên trong, nàng đã nhận ra khí tức quen thuộc, Yến Huyết trưởng lão. Phượng Vô Song trong lòng, đều là hàng ý. Trước đây sau khi chọn lọc trong giáo đại trưởng lão, võ đạo đã đi đến đại tông sư đỉnh cao nhất, tiên đạo cũng chỉ kém một đường liền có thể tấn vị thập đô cường nhân. Để nàng coi là lão ẩu này, đều không nỡ ăn Yến Huyết đại trưởng lão, hôm nay, Vô Song a, vừa đi 2 năm, ngươi tự hồ cái gì cũng không hoàn thành, còn không bằng tiểu linh tiên, nàng còn sửa chữa ra không ít trong giáo bại hoại đâu. Bà lão nhẹ nhàng một câu, Phượng Vô Song lại suýt nữa, đã xuất thân mồ hôi lạnh, thật vất vả đè xuống trong lòng chấn động. Câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng lông tơ kém chút dựng thẳng lên đến. Vô Song, ngươi có nhớ Vẫn Tiên tán phòng ở? Bà lão cười tủm tỉm nhìn xem. Phượng Vô Song cố tự trấn định, khom người, hồi nãy nãy, Vô Song nhớ kỹ, trên thân còn có không ít loại này dược liệu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà lão phủi tay, ra đi. Ai? Phượng Vô Song ánh mắt quét qua, chỉ thấy trong phòng đi ra một 30 hứa thanh niên, hắn thân mang áo gai, thần sắc có lo lắng bất an. Mà kia cửa phòng khép mở ở giữa, nàng lại thấy được kia treo tại án trên đài, bị phù chú bao khỏa chặt chẽ người rơm. Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy kia người rơm phía sau chữ, kia là Huyền. Nàng trong lòng siết chặt, bận biểu thu hồi ánh mắt đến. Đứa bé ngoan, đến, nãi nãi giới thiệu cho ngươi người tỷ tỷ. Bà lão mặt mũi tràn đầy yêu thương, lôi kéo thân thể cứng ngắc thanh niên, giới thiệu nói. Phượng Tiên, đây là nãi nãi thu cháu yêu, họ Lý, tên một chữ xong, thiên phú cực kỳ tốt, thụ ở nãi nãi phạt mau tại tủy, nhưng không kém ngươi. Lý Sấm. Phượng Vô Song nhíu mày, lại không nhớ rõ trong giáo, giang hồ bên trong có như thế một người, nhìn, giống như là cái vô danh tiểu tốt. Nàng dò xét Lý Sấm thời điểm, cái sau cũng đang đánh giá nàng. Trước mắt gia nhân phong thái, làm hắn có chút chân tay luống cuống, hắn bình sinh thấy, cũng chỉ có Tân đại gia tại Kiều Mỹ chỗ thắng qua một bậc, nhưng khí khá hào hùng, nhưng lại kém ba phần. Thật sự là cực kỳ sáng chói nữ tử, để người gặp chi tâm động, thậm chí có chút tự ti mặc cảm. Song con thiên phú không tồi, trong giáo võ công, bí thuật cũng đều nhập môn, về sau chỉ điểm, liền từ ngươi tới đi. Bà lão gần sóng phân phó lấy. Nãi nãi cố ý đem Định An đạo ba châu 26 phủ phân đà cùng nhau giao cho hắn, ngươi liền dẫn hắn đi, đem việc này, làm thỏa đáng đi. Cẩn tuân nãi nãi phân phó. Phượng Vô Song tự nhiên một ngàn một vạn không nguyện ý, nhưng nàng cũng chỉ có gật đầu đáp ứng, thái độ kính cẩn, bởi vì cái này căn bản không phải thương lượng. Lý Sấm muốn cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt không ra miệng. Trước mắt bà lão, thật sự là những trong năm này, hắn gặp được, đối với hắn người tốt nhất, chẳng những truyền hắn rất nhiều tinh diệu võ học. Thậm chí đem truyền thuyết bên trong mới có thể tồn tại đạo quả cũng ban thưởng cho mình. Thêm nữa cái này an bài, hắn cũng không kháng cự. Những năm này, triều đình chăm chăm gấp, bất quá, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, sợ hãi bại lui. Song còn thân phụ chân long khí, là thiên định hùng chủ, ngươi chỉ điểm hắn, cũng là ngươi duyên phận. Nhìn thật sâu một chút Phượng Vô Song, bà lão khoát khoát tay, để hắn rời đi. Cái sau hít sâu một hơi, không người lúc rời đi. Nàng lại giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, bổ sung một câu, thuận tiện, cũng đi Huyền Không Sơn ngắt lấy một đóa thất kiếp tiêu, vật này, thế nhưng là Vẫn Tiên tán chủ tài một trong. Rời đi bước chân dừng lại, cưỡng chế quay đầu xúc động, Phượng Vô Song khẽ cắn môi, ổn định tâm thần, dậm chân rời đi. Sau lưng, truyền đến không cao không thấp tiếng cười, thần uy như ngục, ha ha, thú vị, thiên hạ này, là càng ngày càng thú vị, sư huynh ngươi không nhìn thấy, thật đúng là đáng tiếc. Hắc Sơn lão yêu tên tuổi sao, mà chi lớn. Bởi vì tên tuổi quá vang dội, Tây Thành Bắc bên ngoài một trận chiến, lấy núi thở sóng thần giống như địa phương tư thái truyền vang bát phương, tác động đến các nơi. Lạng Kha Tự, Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, Huyền Kiếm Đài, Thương Hải Thành, Diệt Minh Núi, Lớn Long Hồ. Từng cái thế lực lớn, đều vì thế mà chấn động, một chút lâu không xuất thế môn phải bí ẩn, cũng đều đã bị kinh động. Thậm chí, tại quan ngoại hai đại vương triều rất nhiều đại tông môn, thế lực, thậm chí cả vương đình, miếu đường. Đều vì thế mà chấn động. Hắc Sơn lão yêu thành danh gần trăm năm, sớm tại 70 năm trước Lưu Tích Sơn chiến dịch trước đó, đã có thiên hạ đệ nhất chi danh. Dù cho là Trương Huyền bá hoành không xuất thế 70 năm, vẫn là vô số người trong lòng võ đạo tấm bia to, thiên hạ tuyệt đỉnh. Loại tồn tại này, chỉ là xuất quan, đều đủ dẫn tới thiên hạ chấn động, không nói đến là bị người lấy hạ khắc thượng, trấn sát hóa thân. To lớn triều dân cuồn cuộn khuếch tán, trong lúc nhất thời, dẫn tới thiên hạ chấn động. Vô số người hoặc là chấn kinh, sợ hãi, hoặc là hãi nhiên, cuồng hỉ, mà ở vào đầu gió định sóng như ngục, lại giống như chưa tỉnh, hoặc là nói, không có tâm tư cùng tinh lực đi chú ý. Hô hô, bài là tả phong tuyết bên trong, Tây Thành Bắc cửa lớn chậm chậm ra, nương theo lấy nhạc buồn quanh quẩn, một đoàn người nối đuôi nhau, mà ra, đốt giấy, để tan. Nồng đậm bi thương bên trong, Lâm Đạo Nhân im lặng rơi lệ, hắn một bộ áo gai phủ thân, so với trước đó già nuôi rất nhiều. Phía bên phải, Dương Ngục nâng quan tài. Cũng là trầm mặc, đang chờ đợi Lâm Đạo Nhân trở về 7 ngày bên trong, hắn đi khắp Tây Bắc đạo thành phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng thông U Chi Diệu, muốn tìm kiếm chân ngôn đạo nhân dấu vết lưu lại. Thiên biến sắp tới, linh khí đã có linh tính khuếch tán, cường hoành võ giả ý chí, có thể ở giữa thiên địa ngắn ngủi lưu giữ lại. Giống nhau Đoạn Khải Long, Phong Hào, tu luyện hơn 100 năm, trải qua Long, Đông Lão Đạo, hắn tâm cảnh tu luyện, là Dương Ngục tại hiện thế bên trong thấy kẻ cao nhất, tự nhiên có thể tồn tại thời gian dài hơn. Nhưng mà, trọn vẹn 10 ngày quan cảnh, Dương Ngục từ đầu đến cuối không có tin được có quan hệ lão đạo số không tin ngưng dấu vết. Trong lòng thở dài, Dương Ngục nhấc quan tài mà đi, hướng về chuẩn bị xong phong thủy bảo địa mà đi, phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp dòng người đi theo. Có không ít cảm niệm hắn ân bách tính, càng nhiều, nhưng vẫn là cứng rắn đụng lên tới giang hồ quân nhân, cùng một chút may mắn trốn qua thanh tẩy thân hào nông thôn. Sư phụ, đệ tử trở về. Phong tuyết bên trong, Lâm đạo nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt chảy nhan, hắn không ngừng đánh lấy bùn đất, khóc không thành tiếng. Lớn lao hối hận, để hắn ho ra máu không thôi. Tương tự, Triệu Khôn cùng từ các nơi chạy tới, rải rác mấy cái Ngọc Long Quan đệ tử, cũng đều quỳ gối phần mộ trước đó, khóc không thành tiếng. Thận trọng đem kia quan tài bỏ vào phần mộ, vùi lấp, Dương Ngục cũng theo đó quỳ xuống trước mộ phần, chấp đệ tử chi lễ. Quá khứ mấy năm ở giữa, Chân Ngôn đạo nhân ân cần dạy bảo hiển hiện trước mắt, hai người tuy không sư đồ chi lễ, lại có sư đồ chi thực. Hạ táng thời điểm, một đám Ngọc Long Quan đệ tử khóc không thành tiếng, Lâm đạo nhân càng là mấy lần ho ra máu, vết thương cũ mới tổn thương tất cả đều đè nén không được, nếu không phải Tần Tự ở bên, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ khí tuyệt. Lão gia, rất lâu về sau, Tuyết Động đã xem phần mộ nhiễm lên sương trắng chi sắc, từng sợi thường nhân không thể gặp hắc vụ từ phong tuyết bên trong độn đến, chui vào Dương Ngục trong cơ thể, chính là lấy Quỷ Anh làm hạch tâm ngũ quỷ. Quỷ Anh đầy bụng thấp thỏm hồi báo, hồi lão gia, phía tây thành bắc làm trung tâm, chúng tiểu nhân nghèo tác 3.000 dặm, nhưng không có phát hiện lão chân nhân vết tích, mãi may đều không có, mãi may cũng không. Dương Ngục thần sắc tịch liêu, mặc cho tuyết rơi tóc trắng, nhạn qua lưu ngấn, chân nhân tu luyện cực cao, tuyệt đối không thể không có vết tích, là. Quỷ Anh gật đầu như giả tỏi, nói ra chính mình suy đoán. Lão gia, dựa vào tiểu nhân kinh lịch, như hoàn toàn không có vết tích, chỉ có 4 cái khả năng, một cái, là lão chân nhân căn bản không có chết. Nhìn sang quan tài, hắn quả quyết thu nhỏ miệng lại, nói ra còn lại 2 cái suy đoán. Thứ hai, liền là lão chân nhân ý chí không đủ mãnh liệt, cái này cũng không có khả năng, như vậy, chỉ có thứ ba. Có người, lấy kỳ quỷ thủ pháp, lấy đi chân nhân hồn linh. Cái này, là Dương Ngục được đi ra kết luận. Nhưng mà, lấy mệnh đổi mệnh thời điểm, Hắc Sơn lão yêu mệnh số đều bị hắn thấm nhuần, như hắn trên người có nửa phần Chân Ngôn đạo nhân vệ tịch, hắn cũng chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng mà, không có. Lão gia pháp nhãn không sai, nhất định là có người thu đi lão chân nhân hồn linh. Quỷ Anh cung kính im tiếng, yên lặng đem cái cuối cùng khả năng nuốt xuống. Gần như vậy tiên tồn tại, làm sao lại mình không muốn sống đâu. Làm sao cũng không thể nào. Chân nhân hồn linh, thật chẳng lẽ bị người lấy đi. So với cái khác 3 cái khả năng, Dương Ngục chỉ cảm thấy cái này nhất là khả năng, hắn không tin Chân Ngôn đạo nhân loại tồn tại này, sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Thu hồn, đây đối với người bình thường, mà nói tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, nhưng mà Dương Ngục lại cũng không lạ lẫm, tự kim hồ lưu vốn là thu hồn lợi khí. Chỉ là, ai lại có bản sự kia, tại Hắc Sơn lão yêu dưới mí mắt làm tay chân, chẳng lẽ là... Dương Ngục thân khải, giấy viết thư trên chữ viết loan phiêu phượng đổ, gặp chữ như mặt. Coi ý, giống như có thể thấy được một lão đạo bước đi thông thả đi phong tuyết ở giữa, quần áo phần phật, như muốn phi tiên mà đi. Có hơn phụ mẫu chết sớm, còn nhỏ nhiều bệnh lưu ly, cho nên tính tình so sánh với thường nhân lạnh lùng, lại nhiều quái đản, người sống khó gần. Lão đạo thanh âm, tựa như lộ ra giấy viết thư, tại Dương Ngục trong lòng quanh quẩn. Tuổi nhỏ mộ thiếu ngải, lại gặp người không quen vốn không nhà, từ xuất gia, sau mấy chục năm, đi khắp sơn giả, rút cục Ngọc Long Sơn mở xem. Thu dưỡng 7 cái tình trạng giống nhau ăn mày. Người đến tuổi già, tu luyện chi tâm dần dần nhạt, trong mỗi ngày, nghiên cứu đạo tạng, trồng trọt lao động, ký thác tâm tư tại sơn thủy, lại từ từ thiên nhiên hợp nhất cảnh giới. Ý chí mãnh liệt ở trước mắt hiện ra, lão đạo xuyên thấu qua văn tự lưu truyền tinh thần, chậm rãi tự thuật. Từ kinh nghiệm bản thân, đến tập võ bên trong gặp phải tất cả khó khăn, cửa ải, ngay cả đi qua đường quanh co, cũng không hề dùng mảy may bỏ sót. Võ thánh ý chí, cơ hồ có thể can thiệp hiện thực. Mượn từ cái này nồng đậm tinh thần, Dương Ngục tự hồ thân lâm kỳ cảnh. Thay máu 13, trúc cơ 5 cửa, lò luyện, bách kinh, trăm khiếu, huyền quang, thậm chí cả, tam nguyên quy nhất về sau, tiến một bước thành tựu võ đạo ý chí. Thiên có ngũ độc, có ngũ hành, người có ngũ tạng giấu thần, thần, hồn, ý, phách, tinh võ thánh chi tu luyện, liền ở chỗ đây. Võ thánh ý chí, Dương Ngục trong lòng, thì thào. Trong thoáng chốc, tự hồ có thể rõ ràng cảm nhận được lão đạo đã từng trải qua nghi hoặc, phiền muộn, vui sướng. Đây không phải truyền công, nhưng lại hơn hẳn truyền công. Thật mỏng một trang giấy, Dương Ngục trọn vẹn nhìn nửa ngày, cũng mới nhìn một nửa, cho đến đem ẩn chứa trong đó tinh thần tiêu hóa mới tiếp tục xem tiếp. Võ thánh chi thành tựu, không phải ta càng hơn tiền nhân, thực là thiên địa chi biến, đương thời chư vị, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nhưng mà Huyền Phách, thật thiên nhân vậy. Hắn võ đạo thành tựu, đã siêu bước hắn tổ trương Nguyên Chúc đủ sánh vai Lôi Thôi đạo nhân, Đạt Ma đại tông sư, võ thánh Lục Trầm, lại tương lai, chắc chắn sẽ siêu việt. Lần đầu gặp gỡ, hắn từng nói, muốn siêu bước tổ tiên, là võ đạo mở đường, ta cười trừ, nhưng sau gặp lại, đã sinh lòng động dung. Giấy viết thư phần sau, trong câu chữ, đều là đối với vị kia Tây Phủ Triệu Vương tán thưởng tôn sùng, cùng, bàn giao. Tính nết của ngươi kiên cường, thực chất bên trong có xuất thân bần hàn hận đời, khó được chính là, không có nhiễm lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là, ngạo trên mẫn thấp hơn thế này ở giữa, càng làm người hơn chỗ không dung. Lời nói đến đây, lão đạo hơi có dừng lại. Như một ngày kia, không có chỗ, bắt ta thư tính tiến đến Lân Long Đạo, hắn tất yếu bán ân tình này của ta. Chân nhân, nắm vuốt giấy viết thư, Dương Ngục đè nén trong lòng chua xót. Bần đạo đời này, long đong không ít, áp nạn cũng nhiều, nhưng so với trên đời này đại đa số người, đã là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Có Huyền Phách, nhưng luận đạo là bạn, môn nhân như con, Lâm lão, con có thể kết bạn tiểu hữu, đã không uổng công. Thay ta chăm sóc đệ tử, không tất báo thù, như thế, bần đạo lần này đi an tâm. Phong tuyết rất đậm đêm, chân ngôn lưu, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc, văn tự bên trong, chỉ có nhàn nhạt lưu luyến, hoàn toàn không có một tia thấp thỏm cùng dè chừng sợ hãi, giống như chính xác buông xuống hết thảy. U ám gian phòng bên trong chốc lát cực kỳ tĩnh mịch, rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại. Chân nhân, tạm biệt, thận trọng đem thư tín bỏ vào không gian giới chỉ, Dương Ngục mới nhìn về phía gian phòng bên trong, chờ đợi nửa ngày Lý Nhị Nhất. Cái này thuyết thư tiên sinh đã cháy bỏng đợi đã lâu, hắn tâm tư có thể nghĩ là vô cùng phức tạp, sắc mặt khi thì phát xanh, khi thì trắng bệch. Phát giác được Dương Ngục ánh mắt, hắn mới mặt mũi tràn đầy hôi bại, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dương Ngục, bọn hắn không tin lão phu, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng a, ta thật không phải gian tế. Lý Nhị Nhất nước mắt đều rớt xuống. Quá khứ 20 ngày, quả thực so với Đức Dương phủ kia nửa năm, còn khó hơn quên, tất cả mọi người. Không có gì ngoài Dương Ngục bên ngoài tất cả mọi người mắt bên trong, hắn đều là cái gian tế. Cấu kết địch quốc, hại chết bổn quốc võ thánh gian tế. Những ngày gần đây, thành bên trong những cái kia ánh mắt khác thường, quả thực để hắn sống không bằng chết. Việc này, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là, vận khí không tốt. Hít sâu một hơi, đem trong lòng chua xót tách ra, Dương Ngục thoáng an ổn hai câu, để tránh hắn không chịu nổi, lại tới cọ mình một thân nước mũi. Nhưng mà, ta oan, quá oan. Lý Nhị Nhất cào khóc. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án lấy mình quá khứ trong 2 năm ngày đen đuổi tử. Thái Tuế, Hắc Sơn lão yêu, võ thánh chiến. Trên đời này tuyệt đại đa số người cả một đời đều không đụng được người cùng sự tình, hắn thế mà tất cả đều đụng phải. Cái này nào chỉ là cái thảm chữ đến. Dương Ngục than thở, mặc cho hắn cọ sát mình một ống quần nước mắt, nước mũi, đợi hắn cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, mới đem nó nâng đỡ. À, Dương Ngục thần sắc khẽ giật mình, có kinh ngạc. Hắn vốn là theo bản năng thúc làm thông u, nhưng liếc mắt qua, lại là lấy làm kinh hãi. Nguyên nghi thức, hoàn thành. Cái này giật mình, nhưng rất khó lường. Thành tiên 4 bước, cũng không so võ thánh 4 bước tới tốt lắm đi, trình độ nào đó tới nói, thậm chí càng khó. Từ xưa đến nay, vậy ở nghi thức trước, chết tại nghi thức bên trong thần thông chủ, không biết nhiều ít, thậm chí, như Lê Bạch Hổ, Đoạn Khải Long dạng này cường nhân, mấy chục năm đều không được thành tựu. Dụng cụ, nghi thức, Lý Nhị Nhất xoa xoa nước mũi. Thể lực tiêu hao có chút to lớn, nghe vậy còn ngẩn người, bình phục một chút hô hấp, mới trả lời, hoàn thành vài ngày, nói, hắn lại nhớ lại, mình cái này cái gọi là nghi thức, có vẻ như liền là Dương Ngục đánh chết kia khuôn mặt đáng ghét lão yêu về sau, hoàn thành. Bất quá, hắn đối với nghi thức hiểu quá ít, cũng không hiểu biết điều này có ý vị gì, nhưng Dương Ngục lại lấy lại tinh thần. Lý Nhị Nhất đối với hắn tự nhiên biết gì nói nấy, bao quát sao chổi nghi thức, kết quả, rõ ràng, cái này lão sao chổi. Đem vận rủi bố thí cho Hắc Sơn lão yêu. Ngươi, Dương Ngục có chút nghẹn lời, thần sắc cũng có chút phức tạp. Sao chổi, thập đô cấp độ, tinh thần chi thuộc, nhưng hắn tại thập đô bên trong, không được coi các loại, liên quan tới vị này gia ghi chép, hắn cũng không tiếp xúc qua. Nguyên bản, hắn cũng không lắm để ý, người mang thông u, nhưng nhìn rõ mệnh số hắn, cũng không phải là quá mức kiên kỵ những thứ này. Nhưng lúc này thấy Lý Nhị Nhất nghi thức hoàn thành, hắn trong lòng lại có một ít dao động. Lão tiểu tử này, có lẽ là cái thật sao chổi a. Cái này Tây Thành Bắc, lão phu là không tiếp tục chờ được nữa. Lý Nhị Nhất lau nước mắt, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn cùng Hắc Sơn lão yêu cùng nhau đến đây, là bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, sợ dĩ không người nào dám làm khó hắn, hay là bởi vì Dương Ngục. Có thể so sánh chi ngôn ngữ quyền cướp, loại kia không còn che giấu địch ý cùng bài xích, lại càng thêm, để người khó chịu. Có ta ở đây, không người có thể làm khó dễ ngươi. Bất quá, cái này bao khỏa, ngươi không vui đưa, vậy liền biến thành người khác đi. Dương Mục cân nhắc ngữ khí. Được rồi, lão phu đi một lần đi, tả hữu không chỗ có thể đi, không bằng đi Lân Long Đạo nhìn một chút, thời đại này, nơi nào đều loạn, chỉ có Lân Long Đạo, nhất là Thái Bình. Một trận phát tiết, Lý Nhị Nhất cũng khôi phục bình tĩnh, hơn một năm nay bên trong, tại kia lão yêu chỉ điểm, hắn võ công tiến bộ cũng không nhỏ, lá gan cũng lớn thêm không ít, phải không, vẫn là biến thành người khác đi thôi. Vì cái gì? Lý Nhị Nhất có chút không hiểu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, tốt, tiểu tử ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng lão phu sẽ đem vận rủi mang đến Lân Long Đạo a. Lần này, Lý Nhị Nhất quả thực khí đến, mặc dù được cái này sao chổi đạo quả, nhưng hắn đối cái này cái gì vận rủi tản, vẫn là không thể nào tin, càng không nguyện ý tin tưởng mình là cái tai tinh. Ngươi đã đắc được đạo quả, nghi thức đều hoàn thành, cũng là thời điểm muốn tiếp xúc thành tiên bốn bước, cầm giới pháp, Dương Ngục đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lý Nhị Nhất khá là không vui, Tây Bắc Đạo Thanh hắn đợi cực kỳ không được tự nhiên, nhưng cũng không lay chuyển được Dương Ngục, đành phải tạm thời lưu lại. Dương đại ca, bân đồ ăn tiến đến tần tự gầy gò đi không ít, cảm xúc vẫn là có chút sa sút. Nhà ngươi sư thúc tổ đâu? Dương Ngục thu liễm tâm tư, tiếp nhận đồ ăn. Sư thúc tổ thương thế rất nặng, nhìn sư tổ, để thư lại, cảm xúc kích động, đem mình nhốt ở trong phòng, không có trả lời. Tần tự thần sắc ảm đạm, chân nhân hắn. Dương Ngục không am hiểu khuyên người, nhất là chính hắn trong lòng cũng mười phần không dễ chịu thời điểm, đành phải ngồi xuống, yên lặng ăn cơm chay. Gian phòng bên trong, lại rơi vào trầm mặc, chỉ có Dương Ngục nhấm nuốt âm thanh, lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn xem Dương Ngục rủ xuống vai tóc trắng, Tần tự lại có chút lo lắng, Dương đại ca, thương thế của ngươi. Tiểu tự, sau đó chúng ta lại đi Vạn Thọ Sơn huyện cảnh một lần. Buông xuống bát đũa, đem gia nhân ôm ở trong ngực, Dương Ngục nhẹ nói lấy. Thương thế của ta cũng không vướng bận, bất quá là thân thể thâm hụt một ít, chỉ cần tìm được nhân sâm quả, liền có thể đều bù đắp lại. Thọ nguyên suy giảm, tuyệt không chỉ là sinh tử bộ trên con số biến hóa đơn giản như vậy. Người số tuổi thọ, không có gì ngoài bên ngoài huyện cảnh ảnh hưởng bên ngoài, đều đến từ người bản nguyên, thọ nguyên giảm xuống, sẽ khiến cho bản nguyên suy yếu. Một lần đi 120 năm, còn nhiều số tuổi thọ, cái bên trong tư vị, tự chỉ có chính hắn rõ ràng. Bất quá, đó cũng không phải tổn thương, mà là thâm hụt. Chỉ là cái này thâm hụt, không phải bình thường đan dược có thể đền bù, thậm chí linh không đều chỉ có thể một chút đền bù, muốn bù đắp, tất yếu thiên tài địa bảo. Trên thực tế, cho dù tại truyền thuyết bên trong, tiên Phật trú thế viện cổ chi niên, kéo dài tuổi thọ đan dược, linh tài đều cực kỳ hiếm thấy. Vạn Thọ Sơn huyện cảnh, Tần Tự dường như nhớ ra cái gì đó, đứng dậy ra phòng chưa đã lâu, đã bưng lấy sách thật dày cuốn trở về. Đây là chân nhân tùy bút. Dương Ngục nhận ra, ngươi sau khi đi, tổ sư đem hơn một năm nay tùy bút chỉnh lý tốt, vốn là muốn chờ ngươi trở về lại giao cho ngươi. Tần Tự hít sâu một hơi, để sách xuống quyển, thu thập bát đũa. Dương Ngục lật xem hồ sơ, ngũ tạng quan thực đơn cái thứ nhất tiết điển, cần đứng trước ba tôn đại yêu, hắn bên trong, Viên Vương, Sơn Quân đều đã không có gì ngoài, chỉ còn một đầu cuối cùng lạnh rắn, liền có thể đạt thành, luyện hóa. Cái này hồ sơ bên trong, liền là chân ngôn đạo nhân thôi diễn, có thể ứng phó đầu kia lạnh rắn thủ đoạn. Tuy bút rất nhiều, Dương Ngục nhìn rất nhỏ, đợi đến xem hết thời điểm, sắc trời bên ngoài cũng đã đen lại. Thu thập xong thư quyển, Dương Ngục nhắm mắt tĩnh tọa, lần thứ 8 luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn. Tử, kim, đỏ, xanh, lục, trắng, xám. Bảy sắc mệnh số, Dương Ngục cho đến tận nay tiếp xúc đến mệnh số, đều thông cảm trong đó, người buôn bán nhỏ, vương hầu tướng lĩnh, đều như thế. Nguyên bản, Dương Ngục coi là, mệnh số chỉ lần này bảy sắc, nhưng theo thông u tiếng giai, hắn phát hiện, mệnh số tự hồ không chỉ bảy sắc, tự sắc phía trên là cái gì, hắn không được biết, nhưng màu xám phía dưới, là hắc. Mệnh số sữa, tràn ngập sự không chắc chắn, dù là thông u nhị trọng, Dương Ngục cũng vô pháp tùy tâm sở dục biên soán mạng của mình số. Nhưng một phen nếm thử về sau, rốt cục vẫn là lấy xuống tự thân mệnh số bên trong, duy nhất bạch khí đột tử chi tượng. Tiếp theo, dùng cái này mệnh số hợp lấy đoạn tử tuyệt tôn, xám đậm, sát nhập thành đạo thứ nhất, màu đen mệnh số, gây họa tới tam tộc, đen nhạt. Bảy sắc mệnh số, cho dù là đột tử chi tượng, cũng còn xem như bình thường phạm trù mệnh số, mà cái này màu đen, làm sao càng giống là, nguyên rủa. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Đối với xám trắng hai màu mệnh số, lúc trước hắn là cũng không thèm để ý, rốt cuộc, so với kim, tím hai màu, hai cái này chẳng những thường thường không có gì lạ, lại còn nhiều có mặt trái đặc thù. Nhưng lúc này, hắn liền không khỏi có chút kinh hãi. Màu đen nhạt đã gây họa tới tam tộc, lại tiếp tục sát nhập xuống dưới, chẳng lẽ không phải muốn cửu tộc đều vong. Mệnh số. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Dương Ngục mới cảm thấy, mình đối với Thông U hiểu rõ, còn thiếu rất nhiều. Nếu như, xám trắng khí số không phải hắn dự đoán bên trong thấp nhất, mà là chính hướng cùng đảo ngược điểm phân cách, chẳng phải là mang ý nghĩa, màu đen mệnh số về sau, còn có 5 cái tầng cấp. Tử Kim Hồ Lô có chút rung động, trong đó mệnh số đã cực ít, lại đều là cực kỳ trân quý, kém cỏi nhất, cũng là màu xanh đậm. Cũng không biết, phải chăng có thể sáng lập ra tự sắc mệnh số. Dương Ngục trong lòng có chờ mong. Ông, nhất niệm động, Tử Kim Hồ Lô đã không thể không phun ra rất nhiều kim sắc mệnh số đến. Dương Ngục suy nghĩ thật lâu, vẫn là lựa chọn sử dụng hắn bên trong tương tính phù hợp 3 cái mạng số, thúc làm Thông U, bắt đầu sát nhập. Rầm rầm. Một sát na này, Dương Ngục chỉ cảm thấy bên tai có tiếng nước cuồn cuộn, toàn thân tinh lực đổ xuống ra, tựa hồ ngay cả hồn linh đều lộ ra vô cùng mỏi mệt. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, võ vận hưng thịnh, vàng nhạt, trời sinh đạo chủng, vàng nhạt, võ đạo kỳ tài, vàng nhạt, cái này 3 đầu kim sắc mệnh số cũng phát sinh kịch liệt phản ứng, kim quang cuồn cuộn như liệt hỏa nấu dầu, sáng ngời khuếch tán chỗ, bạo thực chi đỉnh bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng vì đó tránh lui. Dương Ngục ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy 3 cái mạng số kịch liệt ma sát dây dưa phía dưới, hình như có trùng điệp quang ảnh lấy tốc độ cực nhanh tại hắn bên trong lưu chuyển, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, quang ảnh đã phá diệt, thay vào đó là một vòng tử quang nhàn nhạt, trời sinh võ vận nhạt tín, theo thời thế mà sinh. Võ đạo chân chủng, ngươi sinh mà trăm khiếu mở, trăm mạch thông, gân cốt cường kiện, là ngàn năm vừa gặp luyện võ kỳ tài, bất kỳ cái gì võ công, ngươi cũng nhưng vừa học liền biết, một học liền tinh, cũng nhưng sự cũ thành mới, siêu bước lên trước người. Trời sinh võ vận, Dương Ngục chấn động trong lòng. Cái bạn này số, hàm cái kia 3 đầu kim sắc mệnh số tất cả sở trường, lại còn xa xa không chỉ. Sữa, không có chút gì do dự, Dương Ngục niệm động ở giữa, cái bạn này số đã gia trì đến tự thân. Chính điền vào đột tử chi tượng bị lấy đi về sau trống chủ. Ầm ầm, trong một chớp mắt, Dương Ngục bên tai truyền đến giống như sấm mùa xuân nổ vang thanh âm. Mệnh số là cực kỳ phức tạp, rất nhiều mệnh số bẩm sinh, tỉ như tướng tá gia đình vương hầu, có chút là tại dài dằng dặc thời gian bên trong từng bước một hiện ra tỉ như nghèo rất mùng tơi. Càng có mệnh số là hậu thiên tu luyện, cần đại lượng tu tập, rèn luyện, bồi bổ mới có thể thành tựu, tỉ như khí huyết như rồng. Mà đầu này trời sinh võ vận liền là cái trước, có được này cái mạng số người, sinh mà trăm khiếu mở, trăm mạch thông, thiên phú dị bẩm, Dương Ngục hậu thiên gia trì, thì cái mạng này số, liền sẽ uống nắng thể phách của hắn 7. Kịch liệt sửa bên trong, Dương Ngục trong lòng đầu tiên hiện ý niệm, lại là đáng tiếc, nếu ta huyền quan trăm khiếu chưa mở thời điểm, đạt được cái mạng này số. Mây mù lăn lộn, đầy rẫy xanh tươi, không có chiếm cứ sơn giả, tùy ý tàn sát yêu thú, viên vương núi cảnh sắc vẻ đẹp, làm lòng người say. Tần Tự Dạo bước hắn bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực chi khí đều tiêu tán không ít, nếu như bên cạnh lão hồ ly, không phải liếu triếu không ngừng, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi cô gái nhỏ này, còn muốn cố ý bỏ xuống lão thân. Lão hồ ly chống quả trượng, trừng mắt. Ngươi nói lão thân tuổi đã cao, vì sao còn muốn đuổi tới dáng lên đầu kia gấu yêu, không phải là vì chúng ta hồ tộc sao? Tần Tự bất đắc dĩ thở dài. Có chút đạo lý, cùng người đều nói không thông, cùng yêu, thì càng nói không thông. Yêu tộc là không có nhân loại lễ nghĩa liêm sĩ, đạo đức quy củ, xuyên qua tất cả yêu loại chủng tộc thiết tắc, chỉ có một đầu, kia chính là cường giả vi tôn. Cho nên, đối với lão hồ ly mà nói, nàng làm hồ tộc người mạnh nhất, thông gia, tự nhiên muốn mình bên trên, mới có thành ý. Về phần đẹp, còn không phải ngươi tu luyện không đủ cố gắng, nếu là ngươi cần cù tu luyện, lão thân cũng không trở thành thanh này niên kỷ, còn muốn vất vả. Lão hồ ly thở dài, ngài nói đến đúng, Tần Tự con có thể nói thế nào? Viễn cổ chi niên, nhân loại bên trong đều không võ đạo lưu truyền, yêu tộc có thể tu hành, cũng chỉ có nguồn gốc từ bản thân năng lực. Hồ tộc hồn siêu phách lạc, cùng nó nói là đạo thuật, không bằng nói là một loại dị thuật, độc thuộc về hồ tộc dị thuật. Nàng mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng tiến độ, ngài thật có biện pháp đối phó đầu kia hàng xa. Tần Tự biểu thị hoài nghi, so với người đời sau tộc, viễn cổ trước đó yêu tộc, chỉ có đáng thương một chút bản năng, nếu không có đạo quả, mạnh hơn cũng rất là có hạn. Lão hồ ly này xem như hồ tộc người mạnh nhất, nhưng nhiều nhất, cũng thì tương đương với trúc cơ 3 cửa ải võ giả mà thôi. Hừ, tự nhiên có biện pháp. Lão hồ ly trừng nàng một chút, lại có chút hối hận. Ai, cũng là lão thân vô năng. Năm đó sống sót mấy cái, không có gì ngoài lão thân, đều đắc được đạo quả, thành tựu thập đô đại yêu. Chỉ có lão thân, được cái đồ vô dụng. Ông, Tần Tự lại nhạy cảm bắt được nàng lời nói bên trong ẩn chứa đồ vật. Ngài nhận biết viên vương, sơn quân, hàng xa. Viên vương núi, sơn quân động, bích thủy hàng đàm, chính là nơi đây ba tôn đại yêu nơi ở. Mà nghe lão hồ ly này lời nói bên trong hàm nghĩa, nàng chẳng những nhận biết cái này ba tôn đại yêu, tự hồ còn đã từng cùng đi qua nơi nào, tận mắt thấy bọn hắn đắc được đạo quả. Nếu không nhận biết, chúng ta có tài đức gì chiếm cứ một phương bảo sơn đâu. Lão hồ ly khẽ lắc đầu, đi thôi không phải liền là một đầu cá chặt nhỏ, lão thân tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần kia lão hùng cùng chúng ta thông gia, lão thân liền nói cho hắn biết như thế nào đối phó con rắn kia. Lại là hợp thời thu câu chuyện, không có quá nhiều để lộ. Ai? Tân tự lấy tay vỗ trán, chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Nói không thông, thật sự là nói không thông. Nàng quả thực không biết lão hồ ly này là nghĩ như thế nào, nhưng dư quan đảo qua, đột nhiên nhìn thấy lão hồ ly này khóe miệng chợt lóe lên nụ cười. Hả? Tân tự trong lòng rung lên, lại nhìn đi, lão hồ ly đã thu nụ cười. Càng hình như có cảm giác giống như, nhìn về phía bốn phía, nói sang chuyện khác, từ đâu tới tiếng nước, ông, Tân tự muộn màng nhận ra, cũng nghe đến vang dội tiếng nước, tựa như là thác nước đập đầm nước thanh âm, nhưng nơi đây tới gần viên vương núi, lại từ đâu tới tiếng nước, chẳng lẽ là con rắn kia, lão hồ ly thanh âm có chút phát run, nhưng rất nhanh phát giác không có khả năng, bích thủy hàng đàm cách xa nhau nơi đây sợ không phải có hơn ngàn dặm, hẳn là, không phải, Tân tự kịp phản ứng. Nhìn về phía xa xa sơn động, rầm rầm, theo đến gần, kia dòng nước âm thanh càng phát vang dội, giống như sóng lớn vỗ án, gần dặm bên trong đều có thể được nghe. Nàng trong lòng kinh hãi, nhưng cũng đoán được, cái này chỉ sợ là máu đang vang lên. Ông, đi qua đường hành lang, trước mắt bỗng nhiên nổi lên ánh sáng. Lão hồ ly hải nhiên thất sắc, kém chút đánh ngã, quải trượng liên tục chống đỡ mấy lần, mới ổn định thân hình. Nàng nhìn về phía động bên trong, chỉ thấy đầu kia gấu yêu như là một quả cầu lửa. Bắn ra lấy kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, sóng khí không ngừng khuếch tán, thổi cả tòa sơn động đều vù vù vang vọng. Trong lúc hoảng hốt, tựa như hắn chính là thiên địa duy nhất, thế giới trung tâm, mà tại tầng tự mắt bên trong, dương ngục thân thể, tại kịch liệt trung động. Hắn trần trụi bên ngoài mỗi một tấc da thịt, xích hồng đến tỏa sáng, đến mức thân thể của hắn bên trong xanh đen mạch máu, cùng kia vô cùng phức tạp khí huyết mạng lưới đều hiển hiện mà ra. Thậm chí, có thể nhìn thấy kia một đầu đã trưởng thành bách độc kim tàm cổ tại ánh sáng bên trong xuyên qua đi khắp, thôn vệ cặn bã, thuần hóa huyết khí. Mà tinh tế ngóng nhìn, có thể nhìn thấy, kia hào quang rừng rực đến chỗ, chính là hắn quanh thân toàn thân ở giữa rất nhiều huyệt khiếu. Chẳng lẽ Dương đại ca, lại có đột phá? Tân tự có chút sợ run, nàng tự nhiên sẽ hiểu, Dương Ngục 10 ngày trước đó, mới ở ngoài thành đột phá trăm khiếu, việc này sớm đã truyền khắp Tây Bắc Đạo. Làm sao cũng không nên. Đông. Trầm thấp tiếng trống thấu thể mà ra, quanh quẩn tại sơn động bên trong, vô cùng vang dội. Lão hồ ly giật nảy mình, lão đảo lui lại, liền nghe được tiếng trống liên tiếp không ngừng, chấn động sơn động đều tại lay động kịch liệt, đất đá ào ào thẳng rơi. Không đúng, đây không phải đột phá. Tân tự mặc niệm khu ra, ngăn cách ngoại lai ánh sáng và nhiệt độ, không lui, còn tới gần mấy bước, nàng khẩn trương nhìn xem, liền phát hiện mánh khóe. Nàng nhìn thấy, nhà mình Dương đại ca quanh thân lóe ánh sáng huyệt khiếu. Chậm chạp mà kiên định di động tới, trăm khiếu giấu tại huyết nhục bên trong, không có gì ngoài cửa trước bên ngoài, tuyệt đại đa số huyệt khiếu, là đã hình thành, thì không thay đổi. Cho nên, có trăm khiếu dễ mở, cửa trước khó tìm thuyết pháp, nhưng giờ phút này, Dương Ngục trăm khiếu, chính là đang thông thả nhỏ xíu di động tới, mà biến hóa này, lại không chỉ là trăm khiếu, càng là màng da, gân cốt, tạng phủ, hoặc là nói, đây là khớp xương nổ vang âm thanh, một tiếng về sau, liền là liên tiếp. Bắn liên thanh cũng giống như thành phim nổ vang, mà tại kịch liệt như vậy biến hóa bên trong, Tân tự nhìn thấy, nhà mình Dương đại ca dung mạo, tự hồ, cũng có được biến hóa rất nhỏ, trở nên càng thêm thâm thúy, lập thể, góc cạnh rõ ràng. Hô! Một đoạn thời khắc, Dương Ngục bỗng nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như ngọn đuốc giống như thiêu đốt lên, hắn há miệng ra, phun ra mạng lớn máu đen, quý khí, thậm chí, mấy khỏa răng. Như nào là căn cốt? Dựa vào đạo gia lời nói, xương là hình thể căn bản. Cho nên pháp chưa mặt, khí nhập xương là tiên cốt. Tại Phật gia, căn cốt chia làm 6 cái cùng gân cốt, cái gọi là 6 cái, là mắt căn, bên tai, mũi căn, cái lưỡi, thân căn, mặt kia. Cực giai căn cốt, tự nhiên muốn lục căn thanh tịnh. Đương nhiên, đây là tại võ đạo mà nói. Căn cốt là một người tiên thiên tố chất, hậu thiên rất khó sửa. Giả thiết căn cốt có 100, một cái 30 điểm căn cốt võ giả, thông thuận vô cùng thay máu 13, là luyện thành tựu, cho đến trăm mạch. Trăm khiếu đều thông, hắn căn cốt có thể đạt 80. Dương Ngục tự hỏi căn cốt không kém, người bên ngoài có 80, hắn tối thiểu có 99. Nhưng cái này một phần chi kém, liền cho hắn biết, cái gì gọi là đại viên mãn căn cốt. Hắn vốn là vượt qua người ta một bậc đôi mắt, trở nên càng thêm sáng tỏ thâm thúy, bao quát ngũ quan, gân cốt, nội tạng, đều có biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng là 10 phần biến hóa rất nhỏ, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, lại là hiệu quả nhanh chóng. Giống như cá chép hóa rồng, cái này kém một đường, tự hồ liền là ngư long có khác. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Người mang bạo thực chi đỉnh, quá khứ hơn 10 năm bên trong, Dương Ngục cũng không quá để ý cái gọi là căn cốt cùng tư chất chênh lệch. Nhưng lúc này, liền không khỏi sinh lòng xúc động. Kém như vậy cách, nếu không có ngoại lực tham gia, chỉ bằng vào tự thân cố gắng tu luyện, chỉ sợ căn bản không có khả năng sang bằng A. Mở mắt ra, Tân Tự tại cách đó không xa, kinh ngạc nhìn, ánh mắt vô cùng quái dị, để Dương Ngục theo bản năng sờ lên. Không, tựa như là tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, Tân Tự lập tức mặt đỏ, mồm miệng đều có chút không rõ rệt. Dương Ngục phản ứng bao nhanh, lập tức đoán ra cái gì, tâm tình không khỏi tốt hơn một chút, hắn mặc dù không thèm để ý bề ngoài, nhưng Tân Tự thích, hắn tự nhiên cũng thích. Hùng Vương, lão hồ ly ngược lại là không có cảm giác gì, ở trong mắt nàng. Đầu này gấu có vẻ như cao không ít, nhưng vẫn là đầy người lông đen, nửa người nửa gấu, xấu vô cùng. Dương Ngục khẽ nhíu mày, hắn là thật phiền lão hồ ly này. Đại vương, Tân Tự lấy lại tinh thần, kém chút gọi kém, cũng may phản ứng nhanh, đem lão hồ ly ý đồ đến nói rõ, người có thể đối phó đầu kia hàng xa. Nhìn xem kia dần dần già đi hồ ly, Dương Ngục mười phần hoài nghi. Đầu này hồ ly sống là rất lâu, nhưng hoàn toàn không có đạo quả thần thông, hay không cái gì truyền thừa. Chỉ có một tay, đối với hắn không dùng được hồn siêu phách lạc, miệng. Đừng bảo là hắn, tùy ý một cái đổi máu 7 lần võ giả, đều có thể tùy tiện đổ nhau. Kia hàng xa, thế nhưng là thập đô cấp đại yêu. Bất quá một đầu cá chạch nhỏ, tính được cái gì? Thật sao? Dương Ngục thư triển gân cốt, chỉ cảm thấy quanh thân thông suốt, không nói ra được tự nhiên hòa hợp. Hùng Vương không tin. Gặp Dương Ngục hững hờ, lão hồ ly hừ nhẹ một tiếng, nói. Kia cá chạch so với sơn quân, lão viên vương kém rất nhiều. Nhưng hắn thân ở Bích Thủy Hàng Đàm bên trong, công lực tăng trưởng gấp 10, chính là hai cái cùng một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi dù người mang đạo quả, thế nhưng còn chưa thành tựu thập đô, muốn đối phó hắn, chỉ có con đường có thể đi, liền là đem nó dẫn xuất. Dương Ngục có chút nhíu mày, ngươi có biện pháp? Tự nhiên có, không? Lão hồ ly ho nhẹ một tiếng, nói, kia, chuyện thông gia. Dương Ngục thiếu chút nữa cho nàng một bàn tay, gặp hắn ánh mắt bất thiện, linh trí bận biểu ra hòa giải. Đồng thời ánh mắt ra hiệu, ai ngờ lão hồ ly lại là 10 phần kiên cường. Việc này liên quan đến kiện đại ẩn bí, ngươi không nhận lời, lão thân tuyệt sẽ không nói. Quy hiếp ta. Dương Ngục cơ hồ khí cười, phất tay áo ở giữa đem lão gia hỏa này đuổi ra khỏi cửa. Không nói liền lăn. Lão hồ ly ngã cái cực kỳ, ai ô kêu to vài tiếng, Tân Tự đuổi theo ra đi. Lão gia hỏa này đã trốn vô ảnh vô tung. Bất đắc dĩ vòng trở lại, còn chưa nói chuyện, Dương Ngục đã là mở miệng. Lão hồ ly này không thích hợp. Nói thế nào? Linh trí nhíu mày, tinh tế suy nghĩ, không được trách giải. Mấy lần đến đây, nàng đều tại hồ cốc bên trong, cùng lão hồ ly kia tiếp xúc hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Tựa như cái không có thành tựu, nhưng sống lâu một chút tiểu yêu. Cụ thể, khó mà nói, nhưng nàng, có lẽ là muốn cầu cạnh ta. Nhóm, Dương Ngục nghĩ ngợi. Linh trí không hiểu. Nàng chỗ cầu, không phải che chở hồ cốc sao? Trước đó, tổ sư ra tay. Quét ngang toàn núi yêu thú, nàng kinh hoảng cũng. Nếu như, nàng sợ cầu, là chúng ta, mà không phải ta lúc này cái này gấu ngựa thân phận đâu, ôm, cái này như thế nào khả năng? Lăng Khải trong lòng kinh hãi, đây là nàng chưa hề nghĩ tới. Nơi đây tiên ma huyện cảnh, cho dù lại như thế nào chân thực, đều chỉ là huyện cảnh, mà lại là viện cổ trước đó huyện cảnh. Hắn bên trong yêu cũng tốt, người cũng được, đều là không biết mấy ngàn mấy vạn chính là đến càng lâu trước đó tồn tại. Làm sao có thể? Có hay không có, còn khó nói. Dương Ngục cũng có chút đắn đo bất định. Chí ít, hắn cũng không phải là phát hiện cái này hồ ly có sơ hở gì, không. Linh trí vẫn là có chút kinh nghi bất định. Không phải không nghi ngờ Dương Ngục, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn lý giải bên trong, tiên ma huyện cảnh tựa như là viễn cổ thời đại lưu lại một trương cổ họa. Người trong bức họa, chẳng lẽ còn có thể sống sót. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn hạ lớn, dựa vào như lời ngươi nói, lão hồ ly này có khác mưu đồ, kia vì sao? Vì sao đuổi nàng đi? Dương Ngục ánh mắt thanh minh, cầu người, cũng phải có giả ý. Cùng những cái kia lão hồ ly liên hệ, tuyệt không thể đi vào bọn hắn tiết tấu. Điểm này, là Dương Ngục cái này hơn 10 năm bên trong, cùng rất nhiều lão hồ ly liên hệ lớn nhất tâm đắc. Linh trí như có điều suy nghĩ. Vậy ta, còn muốn về hồ cốc sao? Hồi, vì sao không trở về? Nàng vô luận có cái gì mưu đồ, tổng cũng không tổn thương được chúng ta, như sự tình có không đúng, trực tiếp ra ngoài chính là. Dương Ngục không hoảng hốt. Không giống với cái khác tiên ma huyện cảnh, nay mới huyện cảnh, xét đến cùng đã là bị bạo thực chi định bắt được thực đơn tiếng hay thối, quyền chủ động đều tại hắn. Cùng lắm thì, từ bỏ lần này luyện hóa. Ông, Lăng Khải gật gật đầu. Sau khi trở về, hết thảy như thường, cũng không cần thăm dò cái gì. Nếu như ta đoán không sai, lão hồ ly này ở ta nơi này đụng chạm, liền sẽ từ ngươi ra tay. Nàng nói cái gì, ngươi một mực nghe, nếu để cho ngươi làm những gì, cũng không cần để ý tới, giao cho ta chính là. Nhẹ giọng dặn dò vài câu, đưa Lăng Khải ra khỏi sơn động, Dương Ngục lúc này mới vòng trở lại, để cho ta cẩn thủ thân phận, hẳn là liền là phòng bị đầu này lão hồ ly, vẫn là nói. Dương Ngục trong lòng nổi lên suy nghĩ, ngũ tạng quan thực đơn cao tới cửu diệu cấp, hắn mặc dù nhìn như tùy ý, trong lòng kỳ thật từ đầu đến cuối rất cẩn thận, cũng chưa thi triển vượt qua thân phận lực lượng đến. Lão hồ ly kia, có lẽ là cái đột phá. Tràn đầy hầu nhi tử viên vương động bên trong, Dương Ngục suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định trước thay cái thân phận. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực, nghĩ đến có thể lựa chọn, không chỉ là thợ săn, du hiệp, chi chi. Ngày gần hoàng hôn, hồ cốc bên trong đã đốt lên đống lửa, rất nhiều tiểu hồ ly vây quanh đống lửa, hoặc là chơi đùa, hoặc là tay nâng thư quyển, gật gù đắc ý. Linh Trí vừa về đến bầy tiểu hồ ly liền treo ở trên người nàng, mồm năm miệng mười kêu la, cửu, cửu tỷ tỷ. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu la, một con lông tóc như thuận tiểu hồng hồ nhào vào Linh Trí trong ngực, ngửa đầu, hàm hàm nhìn xem. Cái tên xấu xa kia, không có bắt nạt ngươi đi. Tiểu thập tam biết nói chuyện rồi. Nhẹ vỗ về tiểu hồ ly, Linh Trí hơi kinh ngạc. Tiểu cáo lông đỏ, tộc bên trong xếp hạng 13, cái này xếp hạng, chỉ là nàng là cái này thay mặt hồ ly bên trong, thứ 13 cái mở ra tầng tự. Bất quá, mở tầng tự tham dự hội nghị nói chuyện, là không giống. Phải biết, nàng lúc này nói, là đạo văn, nàng cũng là học được vài chục năm, mới miễn cưỡng có thể viết, cùng người giao lưu, vẫn còn có chút tốn sức. Sẽ a, sẽ nha. Tiểu cáo lông đỏ hồn nhiên nắm lấy tầng tự vạt áo, cái tên xấu xa kia, rất xấu, rất xấu. Hắn làm sao lại bắt nạt tỷ tỷ đâu. Thân mật sờ lấy tiểu gia hỏa, Linh Trí khẽ mỉm cười, hồ cốc hồ ly, cùng núi bên trong hắn yêu thú của hắn không giống. Điểm khác biệt lớn nhất, chính là các nàng, đều đang nỗ lực học tập đạo văn, cùng từ thế giới loài người có được thư tịch, hắn rất xấu, rất xấu. Tiểu cáo lông đỏ nói, có lẽ là nhớ tới mình bị dọa nước tiểu kinh lịch, nước mắt rưng rưng lên án. Tiểu thập tam, tự đi đùa nghịch đi. Già nua răng dạy truyền đến, lão hồ ly chống quải trượng đi tới, một đám tiểu hồ ly hống mà tán, mở tầng tự, đều quy quy củ củ ngồi chồm hổm ở đống lửa bên cạnh đọc sách. Ngươi không phải tiểu cửu. Lão hồ ly đột nhiên mở miệng, Linh Trí chấn động trong lòng, nhưng cũng có được chuẩn bị, không có quá sợ hãi, chỉ là gật gật đầu, phủ nhận. Ta không phải, bất quá, ta cũng sẽ không tổn thương nàng, tiểu cửu là lão thân nhìn xem lớn lên, như thế nào là nhận lầm đâu. Lão hồ ly thở dài, nàng nhìn xem đống lửa cái khác bọn tiểu hồ ly, ánh mắt ôn nhu, cùng lão thân khác biệt, những tiểu tử này, từ bé liền học nhân loại thư tịch, đều là đứa bé ngoan, chỉ có tiểu thập tam chơi đùa. Linh Trí không nói gì, yên tĩnh nghe, lai lịch của các ngươi, mục đích, lão thân không biết, cũng không muốn biết, nhưng, lão thân muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Lão hồ ly nhàn nhạt nói, giao. Linh Trí trong lòng hơi động, thế mới biết, nhà mình Dương đại ca suy đoán quả nhiên không sai. Lão thân sẽ không làm khó ngươi, khả năng cũng làm khó không được. Lão hồ ly cười khổ một tiếng, từ mang bên trong tay lấy ra gia thú, đưa cho Linh Trí, đem cái này từng gia cho. Cái này gia thú là. Linh Trí rất cẩn thận tiếp nhận, cũng không phát hiện có cái gì dị dạng, một câu mà thôi. Không nói thêm gì, lão hồ ly quay người rời đi, về tới nàng phòng trúc bên trong, một câu. Cố nén mở ra xúc động, tần tự quay người rời đi hồ cốc, mông lung ánh trăng bên trong, tên gọi 13 tiểu hồ ly lặng lẽ đi theo. Thân phận, hàng yêu đồng tử. Lại một lần thân phận chuyển đổi thắng lợi, Dương Ngục không khỏi nhíu mày, đang muốn tiếp tục chuyển đổi, liền đã nhận ra Linh Trí trở về. Nhanh như vậy, Dương Ngục trở ra sơn động, Linh Trí cũng vừa tốt trở về, cái này gia thú. Nghe Linh Trí kể ra, Dương Ngục trong lòng hơi động, xốc lên gia thú, trên đó, chỉ có 3 chữ, ngẩng đầu nhìn ngay. Dương Ngục theo bản năng ngẩng đầu. Lúc này, màn đêm đã sâu, một vòng trăng tròn treo trên cao giữa bầu trời. Vốn là lại đặc biệt bất quá bóng đêm, nhưng Dương Ngục trong lòng lại là hiện lên chớp mắt băng lãnh. Kia là, ai mắt? Dãy núi ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngay cả gió thổi cỏ cây, con muỗi khẽ kêu đều cùng nhau biến mất không thấy. Tháng đủ như mâm tròn, treo trên cao trên 9 tầng trời, vẩy xuống mảng lớn trong sáng ánh sáng, giống như như thủy ngân chảy, bằng mọi cách, đâu đâu cũng có. Một sát na này, Dương Ngục như rơi vào hầm băng, không thể gọi tên khí tức trụ xuống lưu. Mà rơi, xuyên thủng màng da, nội tạng, thẳng vào tâm linh, thậm chí cả linh hồn. Trong thoáng chốc, Dương Ngục trong lòng dâng lên mãnh liệt đến cực điểm ký ức ảo giác, kia một vòng minh nguyệt, tựa như một con cự nhãn, hờ hững quan sát thế gian hết thảy. Đây là, Dương Ngục trái tim nhảy lên kịch liệt một cái chớp mắt, cố đè xuống muốn lóe sáng lông tơ, cùng lại lần nữa ngẩng đầu đi xem xúc động, thu hồi gia thú. Dương đại ca, Tần Tử đã nhận ra dị dạng, nhưng không kịp nàng nói chuyện, Dương Ngục đã nắm chặt bàn tay của nàng, xúc tu lạnh buốt, giống như còn có thấm ướt. Nàng chấn động trong lòng, lập tức nuốt xuống tất cả hồ nghi, mặc cho Dương Ngục lôi kéo, không chút hoang mang hướng đi sơn động bên trong. Hô, cho đến đi vào sơn động bên trong, không còn chút nào nửa ánh trăng có thể đụng, Dương Ngục mới mọc ra một ngụm trọc khí, Tần Tử giật mình, trán của hắn, phía sau lưng đều là một mảnh mồ hôi lạnh. Dương đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Tần Tử trong lòng lo lắng, nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình Dương đại ca thất thố như vậy. Vô sự, lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, Dương Ngục lắc đầu, không muốn để Tần Tử quá mức lo lắng. Cho đến lúc này, hắn mới biết được, vì sao Bạo Thực Chi Đỉnh nhắc nhở mình muốn cẩn thủ thân phận. Nguyên lai, Tần Tử không có hỏi tới, chỉ là yên lặng nắm chặt Dương Ngục bàn tay, vì hắn khu ra hàn ý, bình phục tâm thần. Dương Ngục trong lòng ấm áp, trở tay nắm chặt bàn tay của nàng. Ô Tĩnh Sơn động bên trong, hai người tương hộ y tồn, một đêm, cứ như vậy đi qua, sáng sớm hôm sau, Dương Ngục đem Tần Tử đưa ra thực đơn. Tần Tử mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là đồng ý. Ngũ Tạng Quan, ngửi ngửi không khí bên trong lưu lại nhàn nhạt hương khí, Dương Ngục ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào linh khí sau khi, cũng đang chờ đợi lão hồ ly này tới cửa. Cái này nhất đẳng, liền đi tới ngày thứ ba. Một ngày này, Dương Ngục vừa mới thu nạp cuối cùng một sợi linh khí, sơn động bên ngoài, liền truyền đến chậm rãi từ từ tiếng bước chân. Hùng Vương có đó không? Lão hồ ly cao giọng hô kêu một tiếng, lúc này mới chống quải trượng tiến đến. Thấy ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mặt không thay đổi Dương Ngục, lão hồ ly đột nhiên cười. Nhìn các hạ bộ dáng, nghĩ đến là rất có thu hoạch. Ngươi thật sự có điều giấu giếm, bất quá, cho dù tính đến ngươi ẩn tàng kia một viên hạt châu, cũng còn chưa đủ lấy phát hiện hắn. Dương Ngục biểu hiện rất tỉnh táo. Ngươi mang thiên nhãn, dù cho là chưa mở chi thiên nhãn, hắn linh giác nhạy cảm cũng không phải người thường có thể với tới. Giờ phút này, hắn chuẩn bị đã lâu, phối hợp thông u, quả nhiên nhìn thấy lão hồ ly này ẩn tàng đồ vật. Ồ, nghe vậy, lão hồ yêu có chút động dung. Ngươi vậy mà nhìn thấy hỏa linh châu. Hỏa linh châu, lấy thần chủng liệt hỏa làm cơ sở, dựa vào ngũ hành thần tài chế pháp bảo, tránh được lạnh, tôn thần, tích lửa. Chi năng, thuận miệng đem thông u đoán gặp tin tức thổ lộ, Dương Ngục thần sắc bình thản. Ngươi thế mà chính xác nhìn thấy. Lão hồ yêu không cách nào bình tĩnh, đi qua đi lại hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, lần này, nàng không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra ý. Lão thân muốn cùng ngươi giao dịch, liền là cái này viên hỏa linh châu. Lão hồ yêu lợi ích mà ý nhiều, đem mình ý đồ đến, tiền căn hậu quả, hết thảy giảng thuật ra. Mấy trăm năm trước, trước mắt lão hồ, vẫn chỉ là cái tỉnh tỉnh mê mê, vừa mở linh trí tiểu hồ yêu, trong mỗi ngày du đẳng tại núi rừng bên trong. Có một ngày, nàng tại núi bên trong chơi đùa, nghe được một chỗ sơn cốc bên trong truyền đến tiếng vang, thận trọng theo sau, phát hiện, là một vượn, một hổ, cùng một đầu rắn nước. Vượn, hổ, rắn, cái này, tại tầm thường thời điểm, tám gậy tre cũng đánh không đến cùng đi ba con tiểu yêu, thế mà tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lúc ấy lão thân tuổi nhỏ, cái gì còn không sợ, thế mà cứ như vậy đi theo, vượt qua từng tòa núi rừng, đi tới, bích thủy hàng đàm bên cạnh, không đi. Lão hồ yêu lâm vào hồi ức bên trong, lời nói cũng biến thành mật. Kia thật là lớn một mảnh đầm sâu a, mênh mông vô bờ, không biết mấy ngàn dặm, sóng nước lấp loáng, xa hoa lộng lẫy. Chờ a chờ, chờ a chờ, đợi trọn vẹn 10 ngày. Rốt cục, tại một tháng tròn chi dạ, ta thấy được, cho đến tận nay, đều không thể quên được một màn. Dương Ngục yên tĩnh nghe, tròn trịa mặt trăng, phản chiếu tại hàng đàm bên trong, cái này vốn, nên là không thể bình thường hơn được một màn, nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Kia một hổ, một vượn, một trắng. Nhìn thấy trăng tròn về sau, đều nổi cơn điên cũng giống như sông đem lên đi, sau đó, đầm bên trong trăng tròn cái bóng, bị bọn hắn, vớt lên, đầm bên trong vớt nguyệt, Dương Ngục hơi nhíu mày. Sau đó, lão hồ yêu cảm xúc kích động lên, kia một vòng nguyệt ảnh, tại bọn hắn bay nâng phía dưới, vậy mà tựa như vật thật đồng dạng đứng ở hàng đàm sóng nước phía trên, về sau, ba người bọn hắn, tranh nhau sợ sao chui vào, hồi tưởng lại mấy ngày trước nhìn thoáng qua, Dương Ngục thần sắc khẩn trương, kia nguyệt ảnh bên trong. Có cái gì? Lời nói ở đây, lão hồ yêu thần sắc trong lúc đó bị sợ hãi tràn ngập, lắc đầu liên tục. Không thể nói, không thể nói. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi động. Hắn thời khắc chú ý lão hồ yêu thần sắc biến hóa, tự nhiên nhìn ra, trên mặt nàng sợ hãi không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm to lớn sợ hãi. thật không thể nói, không thể nói. Gặp Dương Mục nhíu mày, lão Hồ Yêu trong lòng căng thẳng, khổ sở nói. Lão thân thật không phải cố lộng huyền hư, mà là, một khi nói ra miệng, rất có thể sẽ kinh động hắn, ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy hắn đi. Dương Mục thư giãn lông mày, không có ép hỏi. Nói một chút đi, giao dịch của ngươi. Ngươi, đồng ý. Lão Hồ Yêu như trút được gánh nặng, vội nói. Tại kia nguyệt ảnh bên trong, kia vượng già, cá chạch, sơn quân, đều phải đạo quả, ta tiến muộn, cũng vội vàng, lung tung một trảo, đem hỏa linh châu mang ra ngoài. Nghe được lão Hồ Yêu tố cầu, Dương Ngục thần sắc có chút cổ quái. Thỉnh cầu của ngươi, là muốn ta đem hỏa linh châu mang đi ra ngoài. Không phải hỏa linh châu, mà là tiểu thập tam, nàng khi còn bé ham chơi, không biết làm sao, đem hỏa linh châu nuốt xuống. Lão Hồ Ly thở dài, tư chất của nàng, là hồ cốc tốt nhất, nhưng nơi này, chỉ là một mảnh bị phong cấm chi địa, chỉ có viên vương núi, sơn quân động, bích thủy hàng đàm. Phong cấm chi địa, Dương Ngục tỉnh táo lại. Lão Hồ Ly này, cũng không phải là như Lôi Thôi đạo nhân, Đạt Ma đại tông sư đồng dạng, linh tính không giấu. Ý niệm chuyển qua, Dương Ngục trong lòng nhất định. Việc này, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng cũng chỉ có thể nếm thử, có thành công hay không, khó mà nói. Đa tạ. Lão Hồ Ly thở dài ra một hơi, lúc này mới nói ra như thế nào đối phó đầu kia hàng xa. Bích thủy hàng đàm bên trong trăng tròn hình bóng, không phải nhiều lần, đều có thể vớt, 60 năm, mới có thể vớt một lần, ngày mai giờ tí, liền là lần tiếp theo có thể vớt thời điểm. Kỳ lão cá chạch tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngươi chỉ cần ngăn chặn cửa hang, để hắn không cách nào trở về, như vậy, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày mai giờ tí, hô hô, gió đêm chậm chậm gợi lên, dưới ánh trăng, hang đàm sóng nước lấp loáng, mênh mông vô bờ, tên là đầm, lại tựa như biển cả. Bông lung hơi nước bên trong, một chiếc thuyền con chậm rãi lái ra núi rừng, dọc theo dòng suối tiến vào bích thủy hàng đàm bên trong. Thân phận, hàng yêu đồng tử, tiêu hao nguyên liệu nấu ăn có thể chuyển đổi thân phận. Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, khi thấy bong tàu phía trên ngồi xếp bằng lão giả, trong lòng có dị dạng. Một thân thân mang áo gai, tướng ngũ đoạn, sẹo mụn mặt mũi tràn đầy, một đôi mắt mọc lên đao văn, nhìn qua, cũng không phải là loại lương thiện. Người này lại chính là trước đó chân ngôn đạo nhân tiến vào thời điểm chỗ thay vào hàng yêu tán nhân. Lần này tiến vào thời điểm, hắn còn tại suy nghĩ như thế nào đi tìm cái này hàng yêu tán nhân, không muốn mục tiêu của hắn, thế mà cũng là bích thủy hàng đàm. Mà lại, là cái 10 phần 10 ngoan nhân, mình lần này tiến vào cái này hàng yêu đồng tử, chính là một thân bồi dưỡng ra, mồi nhữ. Bất quá, Dương Ngục cũng không phản kháng, mà là tùy ý hắn chế trụ mình, buộc tới này bích thủy hàng đàm. Tiểu Phong, không nên trách vi sư lấy ngươi làm mồi. Phát giác được sau lưng ánh mắt, cái này hàng yêu tán nhân thở dài, tựa hồ 10 phần bi thống. Thật sự là xà yêu kia vận công vô cùng lợi hại, vì trừ này yêu ma, vi sư không thể không trừ hạ sách này. Không có cho Dương Ngục phản ứng chút nào thời gian, cái này hàng yêu tán nhân bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, vô hình kình lực liền từ khuếch tán ra đến, đem thân thể của hắn đánh rơi xuống bong tàu. Dương Ngục không có phản kháng, chỉ là chế trụ chưởng bên trong ngũ quỷ châu, thần sắc có cổ quái. Lão gia hỏa này, thế mà nghĩ đến lấy lòng hàng xa. Rẹt xẹt, rơi xuống hàng đàm chớp mắt, một cổ hơi lạnh thấu xương liền nương theo lấy kịch liệt ăn mòn, mà đến, vũng nước này, chẳng những âm hàng, càng dường như hơn kịch độc dược dịch đồng dạng, có to lớn ăn mòn. Hàng xà vương, đem nhiều năm tài bồi đệ tử thả vào đầm nước bên trong, kia hàng yêu đạo người cũng từ đứng dậy, thanh âm cực kỳ to. Ta đệ tử này, người mang đạo quả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn vị thập đô, nội uẩn linh khí vô cùng phong phú. Chính là thượng đẳng chi thuốc bổ, còn xin vui vẻ nhận. Manh, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, bích thủy hàng đàm bên trong, bỗng nhiên có phản ứng. Một đôi xích hồng như cổng to vò giống như mắt to, tại đầm sâu bên trong lấp lóe quang huy, to như phòng ốc đầu lâu phía dưới, là dài đến 10 trượng thân thể khổng lồ. Dương Ngục ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia cự thú đầu giống như cổng, sừng như hươu, cần dài hơn 1 trượng, chính là đã có 7 phần giao long bộ dáng, nước xanh hàng xà. Hàng xà vương, quả nhiên oai hùng. Hàng yêu đạo người vỗ tay, mà cười, 10 phần tự tin, cái này hàng xà vương không cách nào kháng cự mình tại bồi nhiều năm mồi nhữ. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, đối mặt hắn 10 phần thiện ý, đối diện đáp lại, lại là nổi giận tới cực điểm gầm thét. Ti tiện đồ vật, mấy lần đánh lén mối thù, bổn vương còn chưa báo, ngươi vậy, mà đánh tới cửa, thật sự là, lớn yêu quá đáng. Ầm ầm, hàng đàm bạo động, đếm mãi không hết hàng đàm chi thủy, nương theo lấy nổi giận hàng xà phóng lên tận trời. Hóa thành một mảnh hủy diệt sóng cả. Ngươi, đáng chết. Nổi giận, giữ tận gầm thét quanh quẩn tại trên hàng đàm không. Chờ, chờ một chút. Hàng yêu tán nhân liên tục rút lui, trong lòng kinh sợ chi cực, lại không khỏi dâng lên lớn lao nghi hoặc. Ta mẹ nó lúc nào đánh lén ngươi rồi.